Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Bạch Thủ Yêu Sư của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, Phương Gia ở Liễu Hồ. Đèn hoa vừa lên trong một kỹ viện ở thành Liễu Hồ, quận Thanh Giang, dưới sự trị vì của Vương Triều Đại Hà, nhanh gọi Tiểu Thanh Mộng cô nương ra đi. Trong một mảnh đèn lồng rực rỡ gấm hoa, nơi yên hoa lớn nhất thành Liễu Hồ là một mảnh vô cùng náo nhiệt. Vô luận là học sinh thư viện Bạch Xương của thành Liễu Hồ, con cái thế gia phú giáp một phương, hay là các loại anh hùng tung hoành giang hồ, bất kể giai tầng cùng địa vị, con đường mỗi người không giống nhau thì bây giờ lại đều tụ tập ở dưới một tòa lầu cao. Hơn nữa còn cùng là vẻ mặt vô cùng hưng phấn, lại bày ra một dáng vẻ hào hoa xa xỉ, trong tay quơ ngân phiếu, còn có người mang cả dương bạc tới. Người kêu ta gào, tràn đầy phấn khởi, gấp không dàn nổi, ầm ĩ vỗ bàn, hô hoán với tú bà phía trên. Nguyên nhân rất đơn giản, là vì Tiểu Thanh Mộng cô nương trong lưu lầu hiện giờ đi ra gặp người. Nguyên nhân quan trọng hơn là, bây giờ Tiểu Thanh Mộng cô nương tuổi tác lớn dần, đến lứa tuổi có thể nghỉ lại, ai không muốn lấy đi lần đầu tiên này. Nếm trước là tươi, nếm sau thì tinh. Nói về Tiểu Thanh Mộng cô nương này, đó đúng là cô nương tuyệt thế thành Liễu Hồ. Người đời nói nàng vốn xuất thân tiểu thư khuê các, gia tộc khốn đốn mới có thể rơi vào nơi yên hoa dương liễu này. Chỉ là thân đọa hồng trần cũng không đổi ý chí, thổi kéo đàn hát, cầm kỳ thư họa, không gì là không tinh thông. Một tay chữ khải như tiên lại viết rất xinh đẹp phiêu giật. Những tấm thiếp nàng viết trước đây, ngay cả mấy vị quý nhân trong thành cũng khen nức nở. Nếu là có may mắn được vào phòng nàng, bản thân thư thái không nói, mà sợ là toàn bộ thành Liễu Hồ cũng phải ước ao. Trên lầu 2, Tiểu Thanh Mộng tiên tử lụa trắng che nửa gương mặt, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng đảo qua, người phía dưới nhất thời càng điên cuồng hơn. Ta ra 80 lượng, nguyện cầu Tiểu Thanh Mộng cô nương ban thưởng một tách trà. Ta ra 100 lượng, nguyện nghe Tiểu Thanh Mộng cô nương đàn một khúc, ai cũng đừng đoạt với ta. Ta ra 200 lượng, nguyện mời Tiểu Thanh Mộng cô nương làm bạn đi chơi hồ. Gạch nối, càng ồn ào, càng náo nhiệt, trong thành Liễu Hồ này, các tiểu nương tử khác cũng chỉ 2 lượng 3 lượng, ngay cả lúc niên hoa đẹp nhất cũng tới hơn 10 lượng mà thôi. Nhưng bây giờ, nhìn Thanh Mộng tiểu nương tử trên lầu 2 này bộ ngực non mềm trắng nõn, đám người phía dưới dường như càng trở nên kích động, kêu giá cả càng ngày càng cao, lời nói lại nói thật dễ nghe, hoặc là ban thưởng trà, hoặc là đánh đàn, còn gọi Tiểu Thanh Mộng cô nương treo bảng. Công tử nhà ta ra giá 300 lượng, muốn cùng Tiểu Thanh Mộng cô nương một đêm. Trong một mảnh ồn ào, bỗng nhiên vang lên một tiếng la to, nhất thời khiến cả nội đường lập tức im ắng. Theo tiếng ồn vang lên, không biết có bao nhiêu người quay đầu trợn mắt nhìn bên ngoài. Cuồng đồ từ đâu tới mà thô tục như thế, mọi người đều muốn cùng Tiểu Thanh Mộng cô nương một đêm. Nhưng không ai dám nói thẳng ra, ôi vị khách này đã tới chậm rồi. Hơn nữa Thanh Mộng cô nương của chúng ta cũng không phải có nhiều bạc là có thể. Ngay cả tú bà trên lầu 2 cũng lộ vẻ không vui. Nơi này, mỗi ngày đều có người có mấy đồng tiền bẩn rồi cho là có thể lỗ mãng tự ý làm bậy. Ngươi cho bản thân có mấy đồng thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Còn không đợi tiếng hét phẫn nộ trong lòng đám người vang lên, cũng không đợi tú bà nói xong, cửa gỗ được điêu khắc tinh mỹ bị đẩy ra, chỉ thấy ngoài cửa có vị công tử ca thân mặc bạch bào đi đến. Hiện giờ bên ngoài đang có mưa phùn sương mù, hắn cầm một cái ô đen cũ kỹ, không nhìn thấy diện mạo, chỉ thấy vóc người thon dài, một thân quý khí, bên hông đeo mấy khối ngọc bội tinh xảo, thật không tầm thường, ánh mắt dưới tán ô tự có khí độ, tiếng ồn ào trong lầu lập tức trở nên nhỏ bé tĩnh lặng. Lúc này, có một thằng nhóc thanh tú chui ra từ phía sau hắn, nở nụ cười, lão ma ma nghe cho rõ, công tử nhà ta nói chính là vàng. Đám người trong phòng nhất thời hít vào một hơi, 300 lượng, vàng, đúng thật sao, 1 lượng vàng đổi được 10 lượng bạc, cái này 300 lượng vàng chẳng phải là 3.000 lượng bạc, ôi mẹ ơi, tú bà trên lầu nhìn thiếu niên vừa bước vào này cũng có chút sửng sốt. Lập tức dụi mắt một cái, nhất thời liền hoảng hồn, quơ găn tay đi từ lầu 2 xuống nghênh tiếp, ta tưởng là ai, thì ra là Phương nhị công tử tới, chẳng lẽ là tay ăn chơi kia? Mà trong đại sảnh có không ít người, chợt nghe đến tên Phương nhị công tử liền nghĩ tới người kia. Lập tức nhìn chăm chú thêm vài lần, lại hoảng sợ đến tròng mắt cũng phải rớt ra, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, vành tay ngẩng cổ nhìn sang. À, vị huân đài này, ngươi cũng từng làm việc. Có người nhận ra nhưng cũng có người không biết hắn. Sau khi hết kinh ngạc lại tức giận mặt đỏ bừng lên. Hình như là một vị học sinh đến từ thư viện Bạch Sương. Ghét nhất những thứ ỷ vào tiền áp bức người thế này. Tức giận vén lên vạt áo. Trách mắng, không có quy củ không thành tiêu chuẩn. Mọi người đều tới mời Thanh Mộng tiên tử. Dù sao ngươi cũng tới muộn. Sao có thể cầm mấy lượng bạc tới thì đã muốn đoạt người. Bạch bào công tử ca này ngẩng đầu nhìn hắn. Cười nói, không biết vị này xưng hô như thế nào. Vị học sinh thư viện này ngạo nghễ ưỡn ngực. Nói, ta họ Oạc, tên gọi Chân Trương, đến từ thư viện Bạch Sương. Xung quanh nổi lên rối loạn ầm ầm. Thư viện Bạch Sương là học phủ bồi dưỡng luyện khí sĩ cho tiên điện đại hạ. Phàm là xuất từ nơi đó, ít nhất cũng là một dị nhân hiểu thần thông biết huyễn pháp, thần thông quảng đại, không phải chỉ dùng tiền là có thể so sánh, người bình thường sao có thể chọc vào nổi. Chương 2, Phương gia Liễu Hồ, nhưng ngoài ý liệu là, vị bạch bào công tử ca kia nghe xong cũng chỉ cười nhẹ. Cúi thấp thi lễ, khách khí nói, thì ra là sư huynh trong thư viện Bạch Sương. Thất lễ, thất lễ. Hạc Chân Trương theo bản năng ưỡn ngực, thần sắc có chút ngạo nghễ, chỉ là mơ hồ cảm thấy hơi không đúng. Vị bạch bào công tử ca này tuy giống như những người khác, vừa nghe được thân phận của mình liền thi lễ, nhưng cũng chỉ là khách khí một chút mà thôi, lại không lộ ra chút nhát gan sợ phiền phức nào khiến hắn hơi không quen. Hắn lẩm bẩm rồi chuẩn bị giáo huấn đối phương vài câu. Nhưng vào lúc này, bên cạnh có người kéo lấy y bào của Hạc Chân Trương, ghé vào tai hắn thì thầm một tiếng. Mơ hồ nghe được, hình như là bốn chữ Phương gia Liễu Hồ, nhất thời sắc mặt Hạc Chân Trương trở nên có chút khó coi. Đứng cũng không đúng mà ngồi cũng không đúng, nói cũng không đúng, im lặng cũng không phải, biểu tình quái gở, một lúc lâu mới nặng nề mở miệng. Thì ra là Phương Thốn, Phương nhị công tử, tại hạ thất lễ mạo phạm, mong công tử chớ trách. Xôn xao, cả một đại sảnh, nghe được tên Phương Thốn Phương công tử cũng nhất thời vắng lặng. Bất luận là những câu chế giễu, trách cứ, bỡn cợt, muốn xuất ra tài lực liều mạng theo vừa rồi được chuẩn bị đều lập tức bị ép xuống. Người tới chính là Phương gia nhị công tử ở Liễu Hồ. Chuyện này còn gì để nói nữa? Mọi người đều biết, thành thủ thành Liễu Hồ họ thôi. Thế nhưng toàn bộ thành Liễu Hồ này, đây chính là của nhà họ Phương. Những thân hào hoặc con cháu thế gia tử bọn họ chỉ có thể hoành hành ngang ngược ở thành Liễu Hồ. Mà Phương gia công tử dù đến triều đình cũng là có thể hoành hành ngang ngược. Vị nhị công tử của Phương gia này, từ nhỏ người ta lấy bạc chùi mông còn ngại cứng, chỉ lấy vàng, người ta mua bánh bao đều mua ba lồng, một lồng để mình nếm một ngụm, một lồng dùng để ném chó chơi, một lồng ban cho đám quỷ nghèo ăn, tính cả khắp thiên hạ. Đừng nói một thành Liễu Hồ nho nhỏ này, dù là thế gia công tử, kỳ tài nho gia chính thống trong cả Thanh Giang cũng không có mấy người có thể so với người ta. Còn so cái gì với người ta? Đừng nói mình chỉ là một học sinh thư viện nho nhỏ. Sợ là lão tọa sư ở thư viện tới, thành thủ đại nhân thành Liễu Hồ đến, nhìn thấy Phương gia nhị công tử này có lẽ cũng phải nhượng bộ lui binh. Hai tay nâng ra tiểu nương tử kiều mị này, không còn cách nào, ai bảo nhà người ta xuất ra một vị đại luyện khí sĩ quá giỏi cơ chứ. Có điều cũng may, Hạc Chân Trương không bị Phương nhị công tử này khiển trách. Trái lại còn cười khanh khách, lại theo lễ còn vái chào, luôn miệng nói, không sao, sau đó mới cất bước đi vào, cười ngẩng đầu, nhìn hướng lầu 2, cũng tại lúc này, trên lầu 2 chợt có một nhánh kim tử nhẹ nhàng được ném xuống. Vừa may rơi vào bên chân Phương nhị công tử, lấp lánh rực rỡ, vị tiểu công tử bạch bào xinh đẹp nhặt kim tử lên, cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn lại, kim tử tặng người, đã nói rõ Thanh Mộng cô nương người ta có ý, chúc mừng Phương nhị công tử. Phương nhị công tử có lễ rồi, người trong sảnh thấy cảnh này lập tức phản ứng lại, lớn tiếng chúc mừng, mới vừa rồi còn tranh đến lửa giận bừng bừng, lúc này lại như chuyện đương nhiên, từng người ồn ào ủng hộ, ha ha, khách khí, đa tạ chư vị đã cổ vũ cho tại hạ. Phương nhị công tử đặt kim tử ở trước mũi nhẹ nhàng ngửi, nhất thời cả sảnh đường ào ào vỗ tay, sau đó vẻ mặt hắn đầy vui mừng cắm kim tử trên vạt áo của mình. Cười chắp tay với chúng khách trong đại sảnh, đồng thời nói, lão ma ma, cho các bằng hữu trong lầu các mỗi bàn một vò rượu ngon. Ngày hôm nay tương phùng tức là hữu duyên, phần ủng hộ của mọi người, đều cứ ghi dưới tên Phương nhị ta là được. Gạch nối, trên ban công tú bà cười đến miệng sắp liệt, lộ ra hàm răng vàng, giọng nói óng ẻo, theo ý của ngài, mà ở dưới sảnh, vô số tiếng hoan hô vang lên, như muốn lật lên cả phiến ngói của tòa lầu. Đều nói Thanh Mộng cô nương này là cô nương đẹp nhất trong thành mấy năm gần đây. Hôm nay ta thấy, trong ốc xá tinh xảo ở hậu viện, sau có sông nước, trước có rừng cây, trên bàn bày rượu ngon cùng quả quý, trước người là mỹ nhân thần sắc e lệ, tay thon đánh đàn, lúc này Phương Nhị công tử đang ngồi nghiêng trước bàn, tay chống cằm lên, nhìn vị Thanh Mộng cô nương xinh đẹp lại có chút ngây ngô. Sóng mắt lấp lánh, vòng eo thon nhỏ, bờ ngực một mảnh non mềm trước mặt, nhẹ nhàng cười, chậm rãi mở miệng, nói thử xem, thấy thế nào? Thanh Mộng cô nương này không hề đánh đàn, mà là hoạt động trên sàn nhà, nhẹ nhàng leo đến trước người hắn. Phương Nhị công tử nở nụ cười, bất quá như vậy, đặt ở kiếp trước cũng chính là một kẻ ba bốn đường. Ngài thật là, mới vừa thấy mặt liền chê cười ta. Thanh Mộng cô nương đỏ mặt, nhẹ nhàng đánh hắn một cái, trách giận, lại vừa tò mò nói, ba bốn đường là cái gì? Không khác nàng là bao. Phương Nhị công tử cười tủm tỉm đánh giá nàng, bỗng nhiên nói, ngày hôm nay ta tốn tiền, vậy muốn làm cái gì cũng được nhỉ? Thanh Mộng cô nương ôn nhu trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cúi thấp đầu xuống, không nói lời nào, chỉ là cổ thân thể nhu nhược không xương kia, lại nhẹ nhàng dựa sát vào hắn, nằm sấp trong ngực hắn, hỏi nàng đấy, có phải cái gì cũng được không? Phương Nhị công tử cười tủm tỉm lại nói, gương mặt Thanh Mộng cô nương đỏ ửng, một hồi mới nhẹ nhàng gật đầu, nói, đồ ngốc, chuyện này còn phải hỏi rõ sao? Vậy ta an tâm. Phương Nhị công tử liền đẩy nàng ra, lấy một quyển kinh thư từ trong ngực đặt lên bàn, cười nói, quyển Thước Kinh này, chép ra cho ta 10 bản, một chữ cũng không thể sai, tất cả đều phải là chữ khải chính quy, trước sáng sớm ngày mai phải nộp đủ. Thanh Mộng cô nương nghe vậy nhất thời ngây người. Phương Nhị công tử vô cùng vui vẻ bảo người nhanh chóng cầm giấy bút tới, gương mặt tràn đầy nét vui mừng. Chương 3, kỳ tài tuyệt thế. Công tử, ngày hôm qua ngài đùa gì vậy? Ngày hôm sau, không biết có bao nhiêu học tử thành Liễu Hồ và những nhà giàu có tham gia lễ gặp mặt ngày hôm trước đều đang bàn luận về cuộc gặp gỡ của họ với Nhị công tử nhà họ Phương. Càng không biết có bao nhiêu người âm thầm đoán Phương Nhị công tử cùng Thanh Mộng cô nương ở cùng một đêm, rốt cuộc là có tư vị tuyệt vời thế nào, thèm chảy nước miếng. Nhưng Phương Nhị công tử này vào sáng sớm đã leo lên xe ngựa ở cửa sau, người đánh xe là người hầu cận Tiểu Thanh Liễu của hắn, từ phía trước quay đầu lại, vẻ mặt cười xấu xa nhìn hắn, mà Phương Nhị công tử cả đêm không ngủ, trên mặt có chút mệt mỏi, nhưng tâm trạng lại có vẻ rất tốt, trong tay đang nắm mấy quyển tranh chữ còn chưa khô mực, lật từng trang, càng xem trên mặt càng lộ ra nụ cười. Gật đầu với tùy tùng đánh xe nói, giấu đầu lòi đuôi rồi, ba quyển đầu còn nghiêm túc, còn ẩn giấu, nhưng phía sau mệt đã để lộ yêu khí. Tùy thấp giọng nói, vậy ý của ngài là? Phương Nhị công tử nói, đi tới dã trà liêu ở ngoài thành một chuyến, treo giải thưởng 5.000 lượng vàng, diệt trừ nàng. Tiểu Thanh Liễu gật đầu nói, vẫn thông qua đường cũ. Phương Nhị công tử lườm hắn ta một cái nói, chẳng lẽ Phương Nhị công tử ta còn phải tự mình xuất thủ? Tiểu Thanh Liễu vội vàng rụt đầu về, cũng không dám hỏi nữa, mà Phương Nhị công tử thì vén mành lên, nhìn thoáng qua phía ngoài, chỉ thấy lúc này xe ngựa đã chạy lên đường lớn, trên đường tùy ý có thể thấy được những người khách quần áo gọn gàng, mang theo gương mặt say rượu, lôi vai kéo lưng, cười cười nói về nhà tìm phu nhân ăn cơm, những tên ngu xuẩn này. Hắn nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, hạ màn xe xuống rồi nói, cầm một đống bạc ném về phía Ôn Nhu Hương. Còn tưởng chiếm được tiện nghi, tự xưng là phong lưu, làm sao biết trên thực tế những tiểu nương óng ẹo này là một đám yêu quái ăn thịt người. Vùng bạc ra bên ngoài là chuyện nhỏ, nhìn như một đêm triền miên nhưng ngay cả vài tia tiên thiên khí cũng bị trộm đi rồi. Nói xong rồi lại khẽ nhíu mày, một hồ yêu có thể tu luyện một cách đường hoàng trong thành Liễu Hồ là ỷ vào ai thế? Ở thế giới này, tuy có yêu hồ quỷ quái, nhưng có tu sĩ luyện khí. Bên trong thành có thủ thành và rất nhiều thần tướng, ngoài thành có mấy lão tiên sinh của thư viện Bạch Xương tọa trấn, mắt sáng như đuốc, những thứ quỷ quái này không phải nên lẩn tránh ra xa ư? Sao mà lại dám vào thành? Sắc mặt lại dần âm trầm, chuyện phiền phức bực này, nếu không phải là vì mình đã hứa hẹn với huynh trưởng thì thật chẳng muốn để ý tới. An tâm làm công tử của mình tốt bao nhiêu? Vừa nghĩ, hắn vừa lấy một cây dù cũ kỹ ở bên cạnh, dùng sức để lại một dấu vết ở phía trước. Bây giờ trên dù đã có 12 dấu vết gạch lung tung. nhưng chỉ có Tiểu Thanh Liễu đánh xe phía trước mới biết. Điều này đại biểu cho ba con yêu quái dưới sông, bốn tên đạo tặc ỷ vào đạo pháp tác quái tác quái. Còn có một yêu phái luyện đan lừa bán trẻ con luyện đan. Và bốn yêu tinh trà trộn trong thành đã bị loại bỏ khỏi thành Liễu Hồ. Nhị công tử đã về, lúc xe ngựa về tới Phương Phủ thành Bắc, Phương Thốn đã nằm ngủ trong xe ngựa. Bên trong phủ, lão gia nhà họ Phương đang ăn sáng bên ngoài vừa nghe nhị nhi tử một đêm không về. Lập tức nổi giận đùng đùng mà quăng đũa đi, cầm chổi lông gà cạnh cửa xông ra bên ngoài. Ở trong lòng Phương Mẫu lập tức lo lắng không thôi, khuyên can một tràng rồi đi theo ra ngoài. Lúc gần tới cửa thì nhìn thấy nha hoàn cao lớn mập mạp cõng Phương nhị công tử đang ngủ mơ màng đi. Về phía nơi đường thì gặp lửa giận cao ba trượng của Phương lão ra nghênh đón. Vừa mắng vừa quơ chổi lông gà quát, đồ không có chí tiến thủ này, lại chạy đi lêu lổng nơi nào. Hả, cửu thư thì không học đàng hoàng, công pháp cũng không học. Hả, thư viện Bạch Xương tìm ngươi bao nhiêu lần. Hả, ngươi lại ngại nơi đó quả khổ mà không chịu đi, còn không học một chút võ thuật đi. Hả. Ngươi xem ca ca của ngươi xem, 7 tuổi vào thư viện, 9 tuổi đã vào quận tông, còn ngươi nhìn lại ngươi, cả ngày đều chơi bời lêu lổng, hiện tại còn học cả chạy đến kỹ viện nữa. Ngươi, tiếng mắng cực kỳ hung dữ, chổi lông gà rung động dữ dội, trong lòng nha hoàn cõng Phương Thốn ủy khuất, cái phất trần này của ngài quơ một lúc toàn đánh lên người ta. Lão gia xin ngài bớt giận, ngài xem Thốn ca nhi đã rất mệt rồi, để cho nó về phòng nghỉ ngơi trước. Phương Mẫu chạy tới, lôi kéo khuyên nhủ Phương lão gia, nghỉ ngơi một chút, nó làm gì mà phải nghỉ ngơi. Phương lão gia mắng chửi, đều là bà nuông chiều quen, giờ thành bộ dáng thế này cũng. Phương Mẫu không vui, thấy nó không có chí tiến thủ, ông nói là ta chiều hư rồi, Xích Nhi cũng không chịu thua kém như thế, tại sao ông lại không nói gì. Phương lão gia mắng, Xích Nhi nghe lời, nó giống ta. Phương Mẫu phi một tiếng, thối lắm. Không có chí tiến thủ mới là theo ông, cái này là theo bà, theo ông thì có, gạch nối, hai người cãi nhau, nha hoàn bên cạnh không dám tiếp lời, một màn này thật sự là thấy quá nhiều rồi, đừng ồn nữa, Phương Thốn mở ra đôi mắt mơ mơ màng màng buồn ngủ, không nhịn được kêu một tiếng, Phương lão gia và Phương Mẫu lập tức đều thu lại, Phương Mẫu còn trách Phương lão gia một cái, ông xem, quấy nhiễu giấc ngủ của nhi tử rồi, Phương Thốn nói. Cha, con hết tiền rồi, lát nữa cho con một ít để tiêu. Phương lão gia đang nổi nóng, nghe vậy trừng mắt lên, mới cho ngươi không bao lâu đã xài hết, ngươi là đồ. Phương Thốn quay đầu nói, nương, con không có tiền, lát nữa cho con chút tiền để tiêu. Phương Mẫu vội hỏi, ai, nhi tử ngu ngốc, lát tới phòng thu chi lấy đi. Chương 4, kỳ tài tuyệt thế 2. Phương Thốn nói, mệt quá. Phương lão gia và Phương Mẫu vội vàng tránh ra, thúc giục nha hoàn cao to cõng hắn về phòng ngủ, mắt thấy bóng lưng đứa nhỏ này biến mất, Phương lão gia mới dần phản ứng lại, oán giận mà nói với Phương Mẫu, bà xem đi, bà lại chiều nó, động một chút là cho nó bạc để sử dụng, bà biết nó dùng nhiều thế nào không, một tháng xài còn nhiều hơn người ta xài 3 năm, cẩn thận một chút, đừng đụng phải đầu của nó. Phương Mẫu nói, nhiều cũng không cần ông quan tâm, cũng không phải ông kiếm được. Phương lão gia nói, ta lo việc nhà, sao không phải ta kiếm được? Phương Mẫu nói, không có ta dạy dỗ Xích Nhi không chịu thua kém như vậy. Bản lĩnh của ông có thể kiếm được bạc sao? Phương lão gia tức giận bất bình nói, Xích Nhi cũng là do ta dạy dỗ. Phương Mẫu nói, phi, không có chí tiến thủ mới là ông dạy, lúc hắn tỉnh dậy đã là xế chiều rồi. Phương Thốn từ trên giường bò dậy, nha hoàn sớm đợi từ lâu bưng tổ yến lên cho hắn. Phương Thốn uống vài ngụm liền cảm thấy quá ngọt, ném qua một bên không uống, nhìn trên bàn thấy đặt một hộp gỗ nhỏ, hắn mở ra xem thì thấy mười mấy thẻ tre nạm vàng. Bên trên có bí văn, đây không phải thứ trực tiếp dùng để tiêu xài, mà là vật dùng để lĩnh tiền của Phương Phủ. Mỗi một thẻ tre được lãnh 300 lượng vàng, nha hoàn ở bên cạnh nhắc nhở. Phu nhân nói, để công tử tiêu xài ít đi, đây là tiền một tháng. Phương Thốn khoát tay áo, nhét mười mấy thẻ tre vào lòng. Bây giờ xuyên không vài chục năm, hắn đã sớm có thói quen sống cuộc sống hào hoa xa xỉ. Mặc dù tên là đại hạ, nhưng đại hạ này không phải là đại hạ kia. Thứ thú vị có nhiều lắm. Có lẽ thế giới này lớn hơn nhiều so với kiếp trước. Cũng có lẽ là sự tồn tại của luyện khí sĩ, cho nên lực lượng sản xuất của thế giới này cao hơn so với kiếp trước. Vàng bạc của thế giới này cũng nhiều. Cổ đại kiếp trước không có cách nào so sánh. Bản thân tốt số, kiếp này ở tại thế giới này, được đầu thai vào nhà họ Phương. Càng tốt số hơn chính là, nhà họ Vương này còn có một đại ca lớn hơn mình 2 tuổi. Còn là kỳ tài tuyệt thế, 3 tuổi đã đọc sách, 5 tuổi thông suốt, 7 tuổi vào thư viện. Từ đó về sau mọi thứ càng tăng lên, từng bước lên cao, tiền uy mênh mông cuồn cuộn. Bây giờ đã sớm trở thành người tài giỏi đẹp trai đứng đầu đại hạ. Thanh danh lan xa khắp nơi, đương nhiên cả họ được nhờ. Nhà họ Phương hôm nay, tuy là ở trong thành Liễu Hồ nho nhỏ, nhưng nếu với bản lĩnh của huynh trưởng Phương Xích kia, dù cho vào triều đình cũng sẽ là một họ lớn. Có hắn ta ở đây, nhà họ Phương quả thực không cần kiếm tiền cũng có rất nhiều tiền bạc chảy cuồn cuộn vào nhà họ Phương. Vì vậy theo căn dặn của vị huynh trưởng kia, nhà họ Ưng vẫn luôn không dám vươn ra kiếm bạc, làm tất cả cũng đều theo luật pháp đại hạ, cũng không vượt khuôn. Bằng không nếu thật lòng muốn kiếm tiền vậy thì không cách nào tưởng tượng được. He he, người khác đầu thai, đó là liều sống liều chết, nào thoải mái như ta. Phương Thốn đắc ý ngồi xuống, để mặc cho 4-5 nha hoàn mặc quần áo mang giày cho mình. Trong lòng có chút đắc ý, thời gian chuyển kiếp đến bây giờ đã lâu, tất cả kiếp trước, thậm chí đã sắp trở thành cảnh trong mơ. Hiện tại hắn đã quên gần hết, có điều trong trí nhớ, hẳn là không có người nào xuyên không mà tư thản như hắn. Nếu thật sự có thể hào hoa xa xỉ một đời như vậy, thì mình còn đi khổ cực làm luyện khí sĩ làm gì? Thoải mái mà sống cả đời, sống đến già thì chết, có khi còn xuyên không về lại. Điều duy nhất khiến hắn nhức đầu là, có lẽ vị đại ca ngay thẳng kia, muốn cho mình nhiệm vụ trừ yêu, cũng không biết bị sai ở đâu, mỗi ngày đừng có làm khó dễ mình và các yêu quái chứ. Đang nghĩ ngợi, phía bên ngoài đình viện chợt nghe một hồi tiếng chạy lung tung, còn kèm theo tiếng kêu rên. Phương Thốn nhíu mày, nhiễu loạn như vậy gần như là không thể tưởng tượng được ở trong Phương phủ. Đi xem xảy ra chuyện gì. Hắn phân phó một tiếng, nha hoàn giúp hắn mang giày xong vội đáp ứng, mặc thêm áo choàng xong Phương Thốn đứng dậy trong lòng nghĩ xem tối hôm nay nên đi nơi nào để giết thời gian. Đúng lúc này, nha hoàn đi tìm hiểu tin tức sợ hãi chạy về, suýt chữa nữa đâm vào cửa, trên mặt đầy sự hốt hoảng, trong miệng kêu to, công tử, không xong rồi, lão gia ngất đi, phu nhân cũng, ngài mau đi xem một chút. Vẻ mặt Phương Thốn hơi trầm xuống, bước nhanh ra ngoài. Xảy ra chuyện gì thế? Nha hoàn mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Là đại công tử, triều đình truyền đến tin tức. Đại công tử, chết rồi. Cái gì? Phương Thốn bỗng nhiên quay người sang, bước chân dừng lại. Một lúc lâu, hắn bỗng nhiên cúi đầu thì thào một tiếng. Chống đỡ lâu như vậy, làm khó huynh ấy rồi. Cái ông huynh trưởng thiên tài của nhà mình sao lại chết rồi? Thâm tâm khẽ suy nghĩ, có lẽ là ai nghe được tin này, đều sẽ không dám tin. Hắn ta là một thiên tài xuất chúng, làm sao mà chết được? Là thiên tài tuyệt thế của Liễu Hồ. 3 tuổi đọc sách, 5 tuổi thông suốt, 7 tuổi được đặc cách đưa vào thư viện Bạch Xương, 10 tuổi vào Tiên Tông Yến Thành cửu tu hành, 15 tuổi đã trở thành tiên giai pháp tướng đứng đầu thế gian. Vào được cung Thiên Nguyệt, quận Thanh Giang, lúc đó chỉ tu hành 7 năm, lại đến năm 22 tuổi đã vào Tiên Điện Thất Vương để học tập. Bây giờ, hắn ta 29 tuổi, cũng đã là một trong số những người được Trung Thánh Thiên chọn chúng. 29 tuổi, đã có khả năng tiến vào Trung Thánh Thiên. Đây là cái khái niệm gì chứ? Trương Nam, vị huynh trưởng này, rất nhiều luyện khí sĩ, tốn mất mấy trăm, thậm chí là mấy nghìn năm, lại bị một kẻ 29 tuổi như hắn ta vượt mặt. Một khi đã vào Trung Thánh Thiên, đó chính là ý nghĩa thực sự để thành tiên. Đến lúc đó, Phương gia ở thành Liễu Hồ cũng sẽ trở thành vương triều của đại hạ, là nhà có tiền có thế nhất rồi. Nhưng ai mà ngờ được, đột nhiên hắn ta lại chết vào lúc này. Không biết được hôm nay có bao nhiêu tròng mắt của mọi người đã rơi xuống rồi. Nhưng là em trai của Phương Xích, Phương Thốn không hề cảm thấy bất ngờ. Người đời chỉ biết Phương Xích ở Liễu Hồ vô cùng tài giỏi, có thể so với mặt trăng, mặt trời. Nhưng Phương Thốn vẫn biết, vị huynh trưởng này của mình có một vấn đề. Hắn ta là một người tốt. Từ lúc hắn ta còn rất nhỏ, đi đường gặp phải ăn mày bắt cóc trẻ nhỏ, sẽ lớn tiếng quát mà đuổi đi. Kết quả là suýt nữa thì mình cũng bị bắt mất. Lúc Phương gia chưa phát tài, thấy người ăn xin nghèo khổ, hắn ta liền đưa lương khô của mình đi tặng người ta. Tình nguyện mà để mình đói cả ngày, hắn ta không thể nhìn nổi bất công của thế gian này. Gặp kẻ bắt nạt, lừa gạt, hắn ta đều trực tiếp quở trách, đụng vào người nghèo khó vất vả, hắn ta sẽ giúp tiền bạc. Rõ ràng hắn ta có thể yên ổn tu hành, là một thiên tài an nhàn mà hưởng hết ánh mắt ngưỡng mộ của người đời rồi. Lại cứ hết lần này đến lần khác vì thích xen vào chuyện bao đồng. Không biết đã rước lấy bao nhiêu tai họa, người đời chỉ biết được năm 7 tuổi hắn ta đã vào được thư viện Bạch Dương. Chính là một thiên tài nhỏ được mọi người đồn thổi, nhưng lại không biết lúc hắn ta 9 tuổi, đã vì chuyện đuổi hổ ở Nam Hương mà bị nhiều người căm ghét. Đã bị viện trưởng của thư viện Bạch Dương ngày trước ép phải lui về ở ẩn. Người đời chỉ biết hắn ta 10 tuổi đã vào Tiên Tông Yến Thành Cửu để tu hành. Lại không biết được năm hắn ta 14 tuổi bởi vì chuyện vạch trần Phổ Thiên Nguyệt Hoa ở Trần Châu đánh cắp Linh Châu ở dưới vực sâu 3.000 dặm mà trăm họ đang sinh sống. Mà bị thích khách của Thiên Hành Đạo truy sát một khoảng thời gian dài. Những chuyện tương tự như vậy, có rất nhiều, cũng bởi vì người huynh trưởng này là một người tốt, vì vậy Phương Thốn vẫn luôn cảm thấy, chắc chắn mạng hắn ta không dài lâu, trong ánh mắt của ngươi không chấp nhận được nửa hạt cát. Thế giới này làm sao mà chứa được ngươi, Phương Thốn nghĩ trong lòng. Chậm rãi đi ra khỏi hiên nhà, toàn bộ trong phương phủ, đầu đầu cũng toàn tiếng khóc, nha hoàng, nô bộc, tạp dịch, thậm chí con ngựa trong chuồng ngựa xa xa kia cũng giống như bị sự đau thương này nhiễm vào. Hí lên một tiếng dài, có lẽ bọn họ chưa gặp được Phương Xích nhiều, thậm chí còn chưa từng gặp qua, nhưng toàn bộ vương phủ đều đã được nghe về truyền thuyết của vị thiên tài tuyệt thế của Vương. Triều đại hạ cũng đã thành thói quen lấy vị đại công tử của Phương gia này mà làm vinh dự. Quen được danh tiếng của hắn ta che chở, cũng là làm người hầu, được làm người hầu của Phương gia ở Liễu Hồ, làm người hầu trong nhà của tiên sư đại hạ, đó là một phần vinh quang. Nổi tiếng nhất, đó là quản gia họ Hoàng trong Phương phủ, đi xa 3.000 dặm để thăm người nhà, lại gặp phải gia tộc của mình bị người ta hãm hại, lập mưu đoạt tài sản, ngay cả lão ta cũng bị bắt lại, suýt thì hại đến tính mạng. Nhưng lão ta chỉ cần nói mình là người hầu của Phương gia Liễu Hồ là lập tức được thống đốc tự thân đến hỏi han, sau đó liền lắng xuống. Con cháu gia tộc, tài sản vẫn còn, thậm chí còn được ban thưởng thêm không ít. Chuyện như vậy, nhiều không kể xiết, nhưng cũng bởi vì như vậy, chợt nghe được Phương Xích đã mất, toàn bộ phương phủ như mất đi trụ cột. Đi vào sảnh chính, Phương Thốn nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang mặc áo giáp màu lam đứng ở giữa sảnh. Bên cạnh còn có hai vị thần binh huyền thiết bảo vệ. Trên chiếc bàn trước mắt, có một chiếc hộp được bọc bằng vải đen, giờ đây đã bị mở ra. Phương Thốn liếc qua một cái thì nhìn thấy trong hộp đó trống trơn. Cũng chỉ bỏ được bộ quần áo, một thanh bảo kiếm, cùng với mấy khối linh châu mà thôi. Lão tiên sinh, xin nén bi thương, một tháng trước, ta đi theo tiểu tiên sư Phương Xích vào cánh đồng Vĩnh Già. Gặp phải sự bao vây của ma quỷ, mặc dù tiểu tiên sư Phương Xích dùng trường kiếm giết ma, giết đến thất bia giới, nhưng cuối cùng không đánh lại quân địch mạnh, vẫn rơi vào trong cánh đồng hoang kia. Ta đã liều mạng xông lên bảo vệ, nhưng sức mạnh đám ma quỷ rất lớn, cuối cùng không thể đánh lại được, chỉ có thể lấy được binh khí của cậu ấy từ trong đám ma quỷ kia. Cậu ấy vẫn nghe thấy người đàn ông mặc áo giáp kia nói đến đây. Phương mẫu đã khóc đến hôn mê bất tỉnh, cả Phương lão gia cứng rắn cũng không nhịn được mà nước mắt lưng tròng, buồn bã không gì tả nổi. Mặc dù đám người bọn họ chưa từng bước trên con đường tu hành, cũng chỉ là người phàm, nhưng cũng biết được đồng hoang Vĩnh Già, nơi đó không mặt trăng không mặt trời, dài vô tận, đầy nguy hiểm, là nơi yêu ma sinh ra. Nếu đã mất mạng ở đó thì sợ là cả hài cốt cũng không thể tìm được về. Huynh trưởng của ta đi đến hoang nguyên Vĩnh Dạ làm cái gì? Phương Thốn đứng trong sảnh, trầm mặc hồi lâu, bỗng đột nhiên mở miệng hỏi. Người đàn ông mặc áo giáp đứng giữa sảnh xoay người lại, nhìn Phương Thốn một cái. Vị này chính là, giọng nói của Phương lão gia đã không còn sức lực nữa, kiên cường mà nói. Đây, chính là nhị nhi tử của nhà ta, tên Phương Thốn, 17 tuổi rồi. Nói đến đây, nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống, liền nghĩ lại, đứa nhi tử Phương Xích của mình, không phải lúc đó cũng từ năm 17 tuổi mà không về nhà nữa sao? Hóa ra là nhị công tử. Chương 6, huyết trưởng. Người đàn ông mặc áo giáp kia nghe thấy vậy, cũng có chút khách khí, chắp tay chào Phương Thốn, nói, tiên sư Phương Xích đi vào đồng hoang Vĩnh Già, nghe nói là vì thiên hạ này sẽ rơi xuống một nguồn long mạch, có thể làm cho vận mệnh đại hạ ta cường mạnh hơn, dạy cho người dân đại hạ sẽ không còn cảnh thiếu đồ mặc thiếu thức ăn, gặp bệnh tật nữa. Ây da, ai ngờ rằng cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế này. Ngay cả tiên đế đại hạ cũng nói tình nguyện lấy ba long mạch đại hạ đổi lấy một vị tiên sư Phương Xích quay về. Phương lão gia, ta đến đây chỉ muốn đưa đồ của tiên sư Phương Xích về, chắc là tiên chỉ đại hạ sẽ đến nhanh thôi. Phương lão gia run lẩy bẩy mà đứng dậy, buồn bã mà nói, tạ ơn tiên đế. Phương Thốn trầm mặc, vẫn không lập tức nói gì, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên người đàn ông mặc áo giáp kia như nhớ đến gì đó. Gật đầu với Phương Thốn, lấy nắm tay đấm vào ngực, làm một cái lễ nghi trong quân đội, sau đó nói, Phương công tử, tiểu tướng còn đưa theo một bức thư về, là tiên sư gửi cho ngài. Thư, Phương lão gia nghe thấy vậy, vội nói, là xích nhi của ta để lại sao? Đúng vậy, tướng quân mặc giáp nói, nhưng mà, bức thư này, là tiên sư Phương Xích viết trước khi đi đến Đồng Hoang Vĩnh Gia. Đột nhiên cao hứng mà để lại, sau đó ta thu dọn đồ đạc giúp cậu ấy mới phát hiện ra. Mà trước khi cậu ấy chết, trong cánh đồng hoang vu lại là, không có thời gian gửi bức thư đi. Phương lão gia nghe thấy vậy, sắc mặt đã xám xịt, cuối cùng không chịu được loại đau thương này, chậm rãi té xỉu. Nha hoàn và nô bộc ở phía dưới đều kinh hãi, vội vàng đi lên ấn nhân trung, tưới nước nhân sâm. Trong mớ hỗn độn đó, người tướng quân mặc giáp kia cũng không ngồi lại được nữa. Hít sâu vài tiếng, không đợi Phương lão gia tỉnh lại, liền muốn cáo từ. Phương Thốn tiễn hắn ta đến trước cửa, chỉ thấy trước lúc hắn ta rời đi, còn hướng về Phương phủ mà bái lại ba cái. Lúc đứng dậy khuôn mặt đã tràn ngập vẻ đau thương, dẫn theo hai vị thần binh hộ vệ, cưỡi lên sư tử trong quân đội của đại hạ, cộp cộp cộp cộp, chậm rãi biến mất nơi phía cuối con phố dài. Công tử, chúng ta phải làm sao đây? Lúc quay vào trong phủ, quản gia chạy ra đón, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Lão gia và phu nhân đều đau thương quá mức mà hôn mê bất tỉnh vô số lần. Cũng chỉ có vị công tử này là còn bình thường. Treo đèn lồng trắng trước phủ báo cho bốn phương, đại công tử Phương gia đã qua đời rồi. Phương Thốn không chút biểu tình mà phân phó, rồi đi đến phòng mình, bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện, quay đầu lại nói, đợi đã, trước tiên không cần treo đèn lồng. Đêm nay đi đến khắp thất thành cửu phủ, gửi thư cho toàn bộ cửa hàng của Phương phủ, ra lệnh đóng cửa cửa hàng, thu hồi số bạc đang có. Cuối cùng, nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu, nói, có bao nhiêu, thu bấy nhiêu, đại công tử đã qua đời rồi, nhị công tử lại chỉ muốn bạc của cửa hàng thôi sao? Trong lòng quản gia xuất hiện một chút bi thương, nhưng vẫn cố nén lại, gập lưng hành lễ nói, vâng, công tử. Phương Thốn không đi thăm cha mẹ đang ngất xỉu, mà là quay về sảnh, lật lại di vật của huynh trưởng mình lại một lần, sau đó bảo người tu lại, còn mình thì chậm rãi bước đi quay về phòng ngủ của mình. Đuổi toàn bộ nha hoàn và nô bộc ra ngoài, sau đó ngồi trên bàn sách, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, dần dần tỉnh táo lại. Những di vật của huynh trưởng được gửi về, tổng cộng chỉ có vài món, vô cùng đơn giản, trong sạch liêm chính, không nghĩ cũng biết, hắn ta là thiên tài vô song, đường đường là tiên sư đại hạ. Món nào trên người dù rất bình thường, cũng đều có liên quan đến những bí mật quan trọng, vì vậy trước khi được gửi về, chắc chắn đã được rất nhiều cao nhân kiểm tra cẩn thận. Tất nhiên không có cái gì huyền cơ, hoặc là một số bảo bối bình thường mới được đưa đến Phương phủ. Nếu đã như vậy, vậy nếu nói có gì đó huyền cơ, tất nhiên là ở trong bức thư trước mắt mình. Phương Thốn biết, huynh trưởng của mình, chắc chắn cố ý để gửi những thứ kia về, người của Vương Triều Đại Hạ. Dù sao thiếu đi chút trí tưởng tượng, bọn họ chỉ cảm thấy huynh trưởng nhà mình có thể là một truyền kỳ lớn nhất của đại hạ trong 3.000 năm trở lại đây. 29 tuổi, tư chất hơn người, chính là thiên tài 3.000 năm khó mà gặp được. Nhưng Phương Thốn lại cảm thấy trên người vị huynh trưởng nhà mình này chắc chắn có những bí mật mà không muốn người khác biết. Không chỉ vì lúc mình rất nhỏ, vị huynh trưởng này cho rằng mình nghe không hiểu, vì vậy nói trước mặt mình một tràng kỳ quái. Mà còn vì Phương Thốn cảm thấy mình và huynh trưởng là do một mẹ sinh ra. Không có lý nào hắn ta là thiên tài, còn mình chỉ là một tên gà mờ được. Nghĩ như vậy, Phương Thốn lấy bức thư ra, yên lặng mà mở ra, ngồi trước bàn mà đọc, nhìn từng nét bút trong bức thư, nét chữ cân đối cứng cáp. Phương Thốn đọc từng chữ một, trái tim khẽ run lên. Quả nhiên, thư của Phương Xích chỉ là một bức thư hỏi thăm bình thường. Nội dung giải rác không quá mấy trăm chữ. Đầu tiên là hỏi đến song thân có bình an hay không, hỏi đến vấn đề học tập gần đây của Phương Thốn, sau đó nói mình mới vào tiên điện, mọi việc bận rộn cho nên không có thời gian viết thư về nhà. Nhưng khi công việc kết thúc, hắn ta sẽ về quê thăm họ hàng người thân, nhìn đi nhìn lại cũng không có chỗ gì kỳ lạ, đến cả giấy viết thư cũng rất bình thường, không có chút linh quẩn nào. Trong lòng Phương Thốn hiểu rõ, mặc dù bức thư này nhìn rất bình thường, linh phong trên thư vẫn còn nguyên. Nếu như quả thực có người đề phòng huynh trưởng, như vậy bức thư này có thể đã bị rất nhiều người xem rồi. Dù sao đây cũng là thế giới có luyện khí sĩ, có yêu quỷ tà ma, có rất nhiều thủ đoạn. Hắn nhìn tới nhìn lui bức thư này vô số lần nhưng cũng không phát hiện ra dấu vết gì cả. Chương 7, tiên thiên chi khí. Thậm chí hắn hoài nghi có phải đến lúc này vẫn có người đang nhìn chằm chằm xem bản thân có thể thu được gì từ trong thư không, cho nên hắn không mong đợi vào việc có vấn đề gì được viết rõ ràng ra. Chỉ có thể tìm ý trong từng câu chữ, mà chỗ khiến Phương Thốn cảm thấy có vấn đề chính là một đoạn văn trong bức thư. Tư chất của Tiểu Thốn hơn hẳn huynh, chỉ là lo lắng song thân không có nơi nương tựa cho nên động ý nghĩ cá nhân. Không cho phép vào thư viện, ở nhà thay huynh trưởng tận hiếu. Đoạn văn này nhìn rất là bình thường, đơn giản là Phương Xích cảm thấy tư chất của đệ đệ Phương Thốn rất cao. Thậm chí còn cao hơn cả hắn ta, chỉ là hắn ta đã bước lên con đường tu hành, chú định phiêu bạt bên ngoài, gần như cắt đứt hồng trần, song thân ở trong nhà không có người phụng dưỡng, lúc này hắn ta mới không cho phép Phương Thốn tiến vào trong thư viện tu tập. Chỉ là một người bình thường ở lại trong tộc, thay thế người huynh trưởng là hắn ta phụng dưỡng song thân. Chuyện này vốn là tình trạng của Phương gia trong mắt người ngoài, từ nhỏ Phương Xích đã bộc lộ thiên phú vô song, còn Phương Thốn thì tới tận 17 tuổi vẫn còn ở trong nhà. Dựa vào thanh danh và thân phận của Phương Xích, hắn vào tiên viện là việc vô cùng dễ dàng, thậm chí ngay ở thành Liễu Hồ này, lúc trước đã từng có người của thư viện Bạch Xương nổi tiếng tứ phương đến mời Phương Thốn, chủ động dẫn dắt hắn đi lên con đường luyện khí sĩ này. Cơ hội bày ra trước mắt nhưng Phương Thốn không chịu đi. Nói là vất vả, cả ngày chỉ chơi bời lêu lổng, suốt ngày chỉ loanh quanh ngoài đường, đến cả lão gia của Phương gia có đôi khi nói với người ngoài rằng luyện khí sĩ quá cực khổ. Nửa đời không nhà, trong nhà có một người luyện khí là được rồi, đứa lớn thì ngày ngày ở bên ngoài không gặp được mặt, giữ đứa nhỏ ở bên cạnh phụng dưỡng cho đỡ cô đơn. Bởi vậy có rất nhiều người mới phát giác được Phương Thốn không có lòng cầu tiến, không biết tận dụng cơ hội, bọn họ thường âm thầm giễu cợt, nhưng bọn họ lại không biết. Thật ra Phương Thốn không thi nổi vào thư viện, thiên phú luyện khí vốn là thiên bẩm, con người có một ngụm tiên thiên chi khí, tinh thần lớn mạnh, chống lại tà ma, hoành độ sinh kiếp và phân biệt chúng sinh. Một ngụm khí này là từ khi con người, hoặc là thiên địa sinh linh sinh ra, thở ra ngụm đầu tiên, từ đó về sau liền ở lại thân thể, vô ảnh vô hình nhưng lại tồn tại chân thực, từ một ngụm khí này vượt qua hỗn độn cùng thanh minh, đã khác với bản thân từ trong bụng mẹ. Mọi sinh trưởng hiểu biết sau này, nhận biết mọi vật, trải qua tuần tự từ nhỏ tới lớn lại tới già yếu. Mà ở một ngụm khí này cũng sẽ rời đi lúc lâm chung. Ngụm khí này là nguồn gốc của con người, cũng là căn cơ tu hành, vì do được ông trời ban tặng cho nên gọi là tiên thiên. Cái gọi là luyện khí sĩ, chính là những người mượn tiên thiên chi khí để tu luyện. Tư chất con người ưu hay khuyết đều do đây, có người trời sinh tiên thiên chi khí rất mạnh, từ nhỏ bách bệnh bất xâm. Đầu óc thông minh, cũng có những người tiên thiên chi khí yếu kém, cho nên từ nhỏ thể chất yếu ớt, thần trí ngu dốt, hàng trăm ngàn người có tính cách khác nhau là bởi vì có tiên thiên chi khí. Trăm ngàn tính tình đạt được trăm ngàn loại gặp gỡ, các loại nhân duyên đều từ ngụm khí này, ai ai cũng đều có tiên thiên chi khí, cho nên ai ai cũng có thể tu luyện, người có tiên thiên chi khí cường đại, tự nhiên sẽ có thiên phú hơn người, được yêu ái hơn. Người có tiên thiên chi khí không mạnh sẽ rất khó dạy dỗ, thậm chí là càng khó có thành tựu. Trong truyền thuyết, có một loại pháp môn để kiểm tra tiên thiên chi khí của luyện khí sĩ. Thế gian đồn đại là, người có tiên thiên chi khí mạnh nhất chính là ba tấc ba ly ba phần. Đây chính là giới hạn của một người có thể đạt được. Người yếu nhất, đơn giản, chính là người chết. Tuy nhiên, thế gian này rất lớn, không thiếu cái lạ. Có nhiều người sắp chết nhưng tiên thiên chi khí vẫn chưa cạn kiệt. Có khả năng được giữ lại, lượn lờ ở bên ngoài cơ thể. Ví dụ như cô hồn giã quỷ, cương yêu thi ma, đủ thể loại, không phải số ít. Thư viện Bạch Xương được thành lập bên dưới tiên điện để bồi dưỡng luyện khí sĩ ở địa phương thay. Cho vương triều đại hạ, tự có quy củ thu nhận đồ đệ riêng. Tiêu chuẩn của bọn họ lấy ba tấc làm ranh giới. Người từ ba tấc trở lên, tư chất tốt, có thể dạy bảo. Người từ ba tấc trở xuống, tư chất không đủ, cho dù có tu luyện cũng khó đột phá sinh tử kiếp. Vẫn nên ngoan ngoãn sinh hoạt bình thường đi. Ở trong mắt nhiều người, tư chất của Phương Thốn hẳn là rất tốt, dù sao thì hắn cũng có một vị huynh trưởng trong truyền thuyết. Tiên thiên chi khí đạt ba tấc ba đổ lên, huynh trưởng có thiên phú cao như thế thì đệ đệ cùng mẹ sinh ra chảy chung một dòng máu với huynh trưởng chắc chắn tiên thiên chi khí sẽ không kém. Nhưng điều đáng xấu hổ hơn chính là, trong thâm tâm Vương Thốn biết rõ, tiên thiên chi khí của hắn hẳn là không đủ ba tấc. Muốn dò xét tiên thiên chi khí của mình, cũng không nhất định phải trông cậy vào thủ đoạn của luyện khí sĩ. Có một phương pháp rất đơn giản, nín thở phi nước đại, khi chạy, hơi thở ẩn vào trong cơ thể làm phồng nội tạng và đan điền. Người có thiên phú cao khi nín thở chạy sẽ chạy được 100 bước. 200 bước, nhưng người có thiên phú thấp cùng lắm cũng chỉ được mấy chục bước là đã hoa mắt chóng mặt rồi. Điều này thật ra đã thể hiện sự mạnh yếu của tiên thiên chi khí. Theo như lời đồn đại, còn có một phương pháp khác, chính là cắt dao vào cổ xem máu bắn ra bao xa. Nói vậy thôi, đừng thử. Chương 8, tiên thiên chi khí 2. Vương Thốn đã âm thầm thử qua loại phương pháp thứ nhất. Phát hiện mình chỉ có thể chạy tối đa 80 bước. Về sau hắn điên cuồng luyện tập cực khổ một trận, nhưng cũng chỉ có thể cố đến 85 bước, rất khó thêm được một bước nữa. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, đây là giới hạn của hắn, không thay đổi được, giống như là ở kiếp trước khi làm một bài kiểm tra chạy 100 mét. Không phải là ai luyện tập một chút là cũng có thể chạy trong 10 giây. Có những thứ đã quyết định từ trong bụng mẹ là không có cách nào có thể thay đổi. Chỉ có thể nhận mệnh. Lúc trước hắn một mực không muốn đi vào thư viện là bởi vì một khi đi vào sẽ bị lộ. Vì tiên thiên chi khí yếu đuối như thế, cho nên thiên phú của Vương Thốn tự nhiên cũng không cao hơn bao nhiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Sích viết ở trong thư nói thiên phú của hắn cao hơn hắn ta. Rõ ràng chính là đang nói hưu nói vượn, chẳng lẽ huynh trưởng nhà hắn đang ra mồm trấn an cổ vũ hắn. Người bình thường nhìn vào thì thấy bình thường, nhưng Phương Thốn biết đây không phải là tính cách của huynh trưởng nhà hắn. Đây chính là người trong tiệc mừng thọ của cha mẹ, chỉ nói sống lâu 100 tuổi mà không nói thọ tựa Nam Sơn. Trong lòng hắn hiện lên nghi ngờ, Phương Thốn cúi xuống tiếp tục xem, hắn chậm rãi đọc, đến cuối thư thì thấy một câu rất đơn giản, thế gian dù như thế nào, thiên đạo huy hoàng, đạo ta không cô độc. Lời cổ nhân xích hữu sở đoàn, thốn hữu sở trường, như đệ tâm theo tiên đạo cũng nhất định không thua vi huynh. Có thể rút hết mây loạn, trấn hết tà ma. Huynh cũng có thể giải sầu quy điền làm chó mèo mà thủ mặt trời sáng tỏ. Vui vẻ của thế nhân, không hề có người như thế. Từ lời nói trên thư, Phương Thốn dường như cảm thấy ý muốn quy ẩn của huynh trưởng. Hình như hắn ta có chút mệt mỏi. So với toàn bộ bức thư, đoạn cuối này giống như là một lời tự thoại, lại giống như đang lời than thở với hắn. Nhưng với tính cách của Phương Sích, liệu hắn ta sẽ cào nhau sao? Phương Thốn ngồi trước bàn sách, chậm rãi đọc. Cố gắng tìm hiểu từng câu, từng chữ, thiên đạo huy hoàng, đạo ta không cô độc, thiên đạo huy hoàng, đạo ta không cô độc, thanh âm dần dần thấp lại, chỉ có một mình hắn có thể nghe thấy, nhìn thì như Phương Thốn đang bị những lời của huynh trưởng mình làm cho cảm động. Lâm vào trong một loại cảm giác bi thương, nhưng không một người ngoài nào biết, trong tim Phương Thốn đang vô cùng kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được một loại cảm xúc khác từ trong những chữ này. Trong ký ức của hắn, đây cũng không phải một lần huynh trưởng nhắc những từ này với hắn khi tầm bé. Đây không phải thứ Phương Sích thường nói, bởi vì chỉ khi Phương Sích ở một mình mới đề cập qua lúc hắn còn nhỏ. Mà bây giờ nó lại xuất hiện ở trên thư viết. Đây là có ý gì? Hắn chậm rãi đọc 9 chữ này. Phương Thốn để tâm thần của mình bình tĩnh, đắm chìm vào trong 9 chữ này. Không biết qua bao lâu, 9 chữ này giống như sấm nổ trong hắn, tràn ngập khắp trái tim hắn, càng lúc càng vang. Giống như là sấm chớp cuồn cuộn, xung quanh đang chậm rãi biến mất, chỉ để lại bóng tối vô tận, giống như lâm vào bên trong giấc mộng. Án thư, cửa sổ, thậm chí nóc phòng đều biến mất, giống như bản thân đang ở hư vô, mà xung quanh hắn lại vang lên vô số tiếng sấm. Cẩn thận lắng nghe thì sẽ phát hiện tất cả tiếng sấm đều đánh vào một chỗ. Đó chính là 9 chữ, thiên đạo huy hoàng, đạo ta không cô độc, giống như những chữ này đã biến thành sấm chớp. Vang vọng ở giữa phiến thiên địa này, giác, Phương Thốn ngẩng đầu, giống như nhìn thấy trên trời cao có từng tia điện xẹt qua. Chỗ này giống như có lực lượng nào đó, xuyên qua thời không vô tận, ngang qua đại hạ, vọt về phía Phương gia, thần lôi kia giống như là mạng nhện răng khắp bầu trời đen. Sau đó từ cửu thiên rũ xuống, một đạo rồi lại một đạo, bổ xuống chỗ hắn, ở dưới thiên lôi vô tận kia, hắn chỉ là một người bình thường, là một con kiến hôi. Giống như chỉ một đạo thần lôi kinh khủng dị thường kia đều có thể đánh hắn tan nát. Không chỉ hắn, mà tất cả mọi người trong Vương gia cũng sẽ bị đánh nát. Đối mặt với loại cục diện này, thậm chí hắn không có chút sức lực để dãy dụa nào. Đến cả Vương Thốn cũng không nhịn dâng lên một loại cảm giác khủng hoảng. Cảm thấy rất bất lực. Trong lúc cấp thiết, hắn chỉ làm hai việc. Việc thứ nhất là nhảy lên thư án nghiên mực, đặt ở bên trái thư án một cái phù văn mơ hồ chưa từng gặp. Việc thứ hai là cầm chiếc dù cũ chống lên đỉnh đầu. Phương Trạch là tòa nhà lớn nhất ở thành Liễu Hồ. Trước cửa có hai con sư tử đá, một con nghiêng đầu, một con há miệng. Bá tánh trong thành Liễu Hồ nhìn thấy đều nói nhị công tử của Phương gia không đứng đắn. Nên hai con sư tử này cũng không đứng đắn. Các tiểu thư trẻ tuổi và các phu nhân đi ngang qua Phương phủ đều cảm thấy hai con sư tử này nhìn mình không có thiện ý. Có điều vô số người đi qua vào lúc nửa đêm đều sờ lên. Đó chỉ là hai con sư tử đá, không phải vật sống. Nhưng lúc Phương Thốn bày nghiên mực và thư án lên trên, hai con sư tử đá này lại mơ hồ xuất hiện chút thay đổi. Vừa nhìn thì có vẻ vẫn vậy, vẫn là bộ dáng nghiêng đầu há miệng, nhưng tòa nhà sau lưng Phương gia thì lại mơ hồ thay đổi. Còn thay đổi như thế nào thì không ai nói được, họ chỉ cảm nhận được vẫn là tòa nhà đó nhưng lại có gì đó không đúng lắm. Cũng vào lúc này, Phương Thốn che dù, đi vào trong sân, dù nhìn qua vẫn là cái dù cũ bình thường, vải bạt màu đen, cán dù màu đen, phía trên không có hoa văn, nhìn qua rất cổ xưa cũ nát, nhưng chỗ cán dù có khắc những đường cong ngang ngang dọc dọc. Chương 9, Thiên đạo công đức phổ. Mỗi một đường cong đều đại biểu cho một con yêu quái hoặc là tà tu mà Phương Thốn từng giết. Từ lúc 14 tuổi, hắn đã tìm những yêu ma trong thành Liễu Hồ này, sau đó hoặc là thông qua sát thủ, hoặc là thông qua một số phương thức ít người biết, đưa những yêu vật này xuống địa ngục. Nghiêm túc mà nói, những yêu ma không chết dưới tay hắn thì cũng vì hắn mà chết. Trảm yêu trừ ma cứu bá tánh, chính là công đức, cái dù này là cái dù có công đức vô tận. Đùng đùng đùng, sấm sét cuồn cuộn kéo tới đánh về phía chiếc dù, sau đó phân tán trong vô hình. Hoặc có thể là, không phải chiếc dù cũ đang chống lại sấm sét, mà là công đức trên dù đang chống lại sấm sét. Phương Thốn có thể cảm giác được, có thứ gì đó đang tiêu tán trong vô hình trên đỉnh dù theo hướng sấm sét đánh xuống. Khi chúng tản đi, đồng thời cũng giúp hắn hủy diệt những thứ vô tận, tà dị, thần lôi quỷ dị hỗn loạn điên cuồng, chôn vùi lẫn nhau. Một màn huyền ảo này khiến Phương Thốn không biết hắn đang ở hiện thực hay trong ảo cảnh. Hắn chỉ cảm thấy hắn đang trải qua một cơn ác mộng. Sấm sét không ngừng đánh xuống. Hắn cũng chẳng biết lúc nào tỉnh mộng. Thiên đạo không báo ứng. Thiện ác ta tự biết. May mắn thay, lúc hắn đang cảm thấy toàn bộ tâm thần sắp tan vỡ, đại não sắp nứt ra thì sấm sét trên đỉnh đầu cũng dần yếu đi. Dưới bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một bảng danh sách lớn. Danh sách kia như muốn che khuất cả đất trời. Phía trên viết một chữ, hình như là tên người, lại tựa như đang ghi chép, lộ ra hung uy vô tận. Phương Thốn kiệt sức nhìn lên bảng danh sách, cố gắng nhìn rõ chữ ở phía trên, nhưng lúc hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cũng chỉ thấy được một dòng chữ. Thiên đạo huy hoàng, đạo ta không cô độc. Lúc hắn nhìn thấy rõ dòng chữ này, danh sách kia bỗng nhiên rơi xuống. Lúc này, dường như cả trời cao đều rơi xuống. Vừa vặn rơi xuống đỉnh đầu của Phương Thốn, trọng lượng như muốn ép chết hắn. Hô, Phương Thốn bỗng nhiên tỉnh lại, hắn thấy mình vẫn còn ở trong thư phòng, chiếc dù cũ cũng đang cầm trong tay. Vừa rồi là, nghĩ tới ảo giác xuất hiện trong mộng, hắn liền cảm thấy khó thở, chẳng lẽ đó chỉ là một giấc mộng? Tim Phương Thốn đập liên hồi, hắn có cảm giác cực kỳ khác thường, nhưng khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, hắn đột nhiên lại rơi vào bóng tối lần thứ hai. Giống như đang chìm vào đêm khuya bất tận, nhưng trong bóng tối lại xuất hiện một quyển trục, đồng thời không tiếng động mà mở ra, mặt trên là những ký tự rắn giỏi mang phong cách cổ xưa. Thiên đạo công đức phổ, Liễu Hồ Phương Thốn, tiên thiên chi khí 2 tấc 98, sau đó là hai chữ công đức, ở phía dưới có dòng chữ nhỏ chậm rãi hiện ra, 6.000 niệm, mà con số 6.000 niệm cũng chậm rãi thay đổi, cuối cùng biến thành 3.000 niệm, đây là, Phương Thốn hơi ngạc nhiên. Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu, suy nghĩ này như tản ra từ quyển trục làm hắn có cảm giác vô cùng kỳ quái. Theo suy nghĩ tiến vào trong tim, chậm rãi lan ra, bản thân vậy mà tự nhiên lại hiểu rất nhiều chuyện, in dấu thật sâu trong tim. Thiên đạo công đức phổ, chuyển hoán công đức, sửa lại nhân quả, gạch nối, đây là bàn tay vàng của huynh trưởng. Trên mặt của Phương Thốn dần hiện lên vẻ vi diệu, đại ca nhà mình thực sự đặt bí mật lớn nhất trong phong thư này. Rốt cuộc hắn đã hiểu, vì sao trước đó đại ca viết thư cho cha mình, ra lệnh cho mình chém giết yêu ma, giúp mọi người làm điều tốt. Thì ra, huynh ấy đã sớm chuẩn bị truyền bí mật này cho mình. Thì ra, để thừa kế thiên đạo công đức phổ, ngoại trừ niệm tụng cửu tự bí chú còn phải trải qua loại khảo nghiệm quỷ dị như thế này. Nếu không có những công đức trảm yêu trừ ma trong ngày thường, có lẽ hắn đã bị sấm sét quái dị kia đánh chết. Tâm đặt trên hai chữ công đức, hắn thậm chí có thể chứng kiến những công đức này đến từ đâu. Nam Bạch Yêu Khê Tam Quái ở thành Liễu Hồ, tính ra 1.500 niệm, xích phần lĩnh đại đạo Lưu Huyền, 400 niệm, yêu tu Trịnh Lâm ở Bắc Cung, tính ra cũng 1.200 niệm. Những thứ này đều do Phương Thốn dùng thủ đoạn mà diệt trừ yêu ma. Trước đây hắn làm việc này, đều vô cùng bí ẩn, người ở thành Liễu Hồ chỉ biết những yêu ma hại người kia bị diệt trừ. Lại không biết việc này có liên quan đến nhị công tử Phương gia. Kiếp trước hắn nghe đồn, người làm chuyện tốt, dù không ai biết đến cũng sẽ có âm đức, sẽ có phúc báo, làm chuyện ác, dù cho lừa dối, cũng sẽ tổn hại âm đức, sớm muộn gì cũng có ác báo. Lời này giống như an ủi người ta, người tốt sống không lâu, tai họa để lại nghìn năm. Những chuyện này đã thấy nhiều, nhưng không ngờ, ở thế giới này lại xuất hiện dị bảo như vậy, có thể chuyển đổi chuyện mình làm thành công đức, cũng biểu hiện rõ trên quyển trục cổ quái này, giống như giải thưởng vậy, vô cùng rõ ràng. Trước đó, ô của hắn nhờ những công đức này chắn được sấm sét hắc ám, vượt qua khảo nghiệm, cuối cùng kế thừa thiên đạo công đức phổ, đây mới chính là nguyên nhân hắn có được thiên đạo công đức phổ. Những người khác có phát hiện bí mật trong thư phòng đi nữa cũng không chịu nổi khảo nghiệm này. Nói cách khác, công đức của bản thân không đủ nhiều thì không thể nhìn ra đạo lý huyền diệu trong thư. Nguyên nhân cụ thể, Phương Thốn cũng không nói rõ ràng được. Hắn chỉ biết, huynh trưởng của mình đặc biệt gửi phong thư này cho mình. Huyền cơ được ẩn giấu trong đó, mà chạm đến huyền cơ còn phải trải qua khảo nghiệm kinh khủng như vậy. Chắc chắn đã tính trước hết những tình huống có thể xảy ra. Phương Xích à Phương Xích, lẽ nào đây chính là bí mật mà vị đại ca thiên tài như huynh trở thành thiên tài? Chương 10, Thiên đạo công đức phổ 2, Phương Thốn nán lại hồi lâu, chỉ có tâm thần khẽ lay động, bóng tối trước mắt tản đi, quyển trục biến mất, bản thân vẫn cầm thư trên tay, ngơ ngác xuất thần, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ có lòng hắn như thủy triều trào dâng. 3 năm trước, huynh để cho một đứa trẻ 14 tuổi là ta đi chém giết những yêu ma hung hãn kinh khủng đó. Chính là vì những thứ này, huynh sớm an bài ta đi trừ yêu. Lại viết bức thư này trước khi đi tới Hoang Nguyên Vĩnh Dạ. Ẩn giấu một huyền cơ như vậy là bởi vì huynh đã sớm biết chính mình không còn cách nào trở về từ Hoang Nguyên Vĩnh Dạ sao? Gạch nối, trải qua những bố trí này, Phương Thốn đã nhìn thấu được suy nghĩ của đại ca. Hắn chợt hiểu ra, có lẽ huynh trưởng của mình đã sớm đoán được bản thân sẽ có một ngày như vậy. Nhưng nếu đã sớm đoán được, vì sao không nghĩ biện pháp lẩn tránh? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Rồi lại rơi vào một trạng thái hoảng hốt, tiên thiên chi khí 29,8 cm, đây là thiên tư của ta. Xế chiều hôm đó, Phương Thốn không tiếp tục xem phong thư nữa mà cất vào trong ngăn kéo. Gác tay lên trán thương cảm, sau đó hắn đi an ủi phụ mẫu, rồi dặn quản gia chuẩn bị xử lý tang sự của huynh trưởng. Toàn bộ quá trình tâm bình khí hòa, không có chút khác thường nào. Thẳng đến đêm khuya, hắn nằm lên giường, nhắm hai mắt lại. Tiếp tục nghiên cứu thiên đạo công đức phổ, nhìn tiên thiên chi khí hiện ra, hắn hơi ngạc nhiên, trước đây hắn chỉ dùng loại phương pháp bế khí chạy này. Đại khái là đo lường được nhưng không biết tiên thiên chi khí cụ thể của mình. Bây giờ có thiên đạo công đức phổ này, trực tiếp mách bảo cho mình, 2 tấc 98, so với tiêu chuẩn chọn đồ đệ của thư viện Bạch Xương kém 2 bậc. Quả thực không được tốt lắm, đương nhiên đó là lúc trước, bây giờ đã có thiên đạo công đức phổ. Phương Thốn chậm rãi lĩnh ngộ những gì thiên đạo công đức phổ tuôn vào trong thức hải của mình. Hắn chậm rãi đưa một ngón tay, dò xét trên không, thực ra là đang đưa ngón tay chỉ vào con chữ ở phía trên công đức phổ. Hao tổn công đức của ta, tu bổ tiên thiên của ta, hắn lẩm bẩm trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng dừng trên những con chữ. Xem xong, hắn liền thấy con số công đức 3.000 niệm đang dần biến đổi thành 2.700 niệm, mà tiên thiên chi khí của hắn bỗng nhiên tăng lên. Từ 29,8 cm, biến thành 30,1 cm, Phương Thốn chớp chớp mắt, tính toán tiêu chuẩn quy đổi, sau đó hắn cảm thấy có một hơi lạnh từ những con số truyền vào trong cơ thể. Giống như dòng nước ấm cuồn cuộn, thấm đầy toàn thân, dung nhập vào máu, Sau khi máu lưu động thì chuyển khắp toàn thân, vô số lỗ chân lông trên người nở ra, giao hòa với hơi thở đất trời. Thực sự khó có thể hình dung loại tư vị này, quả thực giống như là thở một cái giết chết 10 con trâu, hay giống như chạy nửa tiếng trong ao 42 độ. Đây là cảm giác thay đổi tiên thiên chi khí. Phương Thốn có chút ngạc nhiên, như là đại thúc 50 tuổi yếu ớt trở thành thanh niên 18-19 tuổi ngay lập tức vậy. Phương Thốn cực kỳ kích động, hắn biết ý nghĩa của sự thay đổi này là như thế nào. Tiên thiên chi khí mà những luyện khí sĩ cho rằng hoàn toàn không cách nào thay đổi, lại có thể thăng lên dễ dàng. Thiên phú chính là do ông trời ban cho, có người tiên thiên khỏe mạnh, có người tiên thiên yếu đuối. Trong cuộc sống bình thường ăn uống và luyện tập có thể thay đổi được phần nào đó, cũng có thể làm chậm lại sự suy nhược tiên khí của mình, nhưng vĩnh viễn không thể đột phá được giới hạn đó. Giống như là đa số người ở kiếp trước, sống chết mà luyện tập cũng không thể nào đột phá được cái cực hạn 100m 10 giây này, bởi vì đã vượt qua khỏi khả năng đó. Nhưng mà nay thiên đạo công đức phổ lại có thể thay đổi được việc này. Hắn đã tiêu hao mất 300 điểm công đức, trực tiếp tăng tiên thiên chi khí của Phương Thốn lên 3mm. Chỉ 3mm này đã từ ngoài 10 giây tiến vào trong vòng 10 giây. 100 công đức lại tăng lên được 1mm tiên thiên chi khí. Phương Thốn hơi nhắm mắt lại, chậm rãi tính toán trong đầu. Vậy nếu như ta dùng toàn bộ công đức để tăng tiên thiên chi khí, bản thân mình còn có 2700 công đức, nghĩa là có thể tăng thêm 27mm tiên thiên chi khí rồi. Nếu đã như vậy, tiên thiên chi khí của mình sẽ trở thành 32,8cm. Dù là ở thư viện Bạch Xương cũng xem như là khá cao. Phương Thốn hít một hơi thật sâu, hắn áp chế ý niệm này xuống. Hắn không biết bây giờ huynh trưởng đã qua đời, hoàn cảnh bên ngoài Phương gia đã biến thành thế nào. Rồi, vì vậy hắn không dám lập tức nâng lên quá cao, sợ sẽ có người phát hiện mình đã thay đổi trong một đêm, cứ như biến thành một người khác. Vì vậy hắn chỉ có thể mỗi ngày bắt đầu luyện võ tu luyện trong thời gian tới, sau đó dần dần tăng tiên thiên chi khí lên giữa quá trình. Thoạt nhìn như là khôi phục khí lực, dù sao, thân làm thanh niên, bình thường lười biếng, trầm mê với tửu sắc, tiên thiên chi khí sẽ bị giảm sút, nhưng mà luyện thân thể sửa hết thói xấu sẽ khôi phục lại như ban đầu. Điều này, trong mắt người bên ngoài thoạt nhìn là một chuyện vô cùng bình thường. Ách, là chuyện tương đối bình thường, mà lúc này, điều quan trọng nhất thật ra là tác dụng kỳ diệu của thiên đạo công đức phổ. Hắn có thể xem được công đức trảm yêu trừ ma lúc bình thường của mình, thậm chí có thể mượn công đức mà tăng tiên thiên chi khí. Vậy nếu như bản thân tiếp tục trảm yêu trừ ma, có phải là có thể liên tục đạt được công đức, liên tục tăng được tiên thiên chi khí, đưa tiên thiên chi khí của mình đã đến cực hạn 33,3cm của người thường, thậm chí vượt quá 33,3cm, vượt qua 1m, thậm chí trực tiếp đạt được 33m, 330m, vậy thì mình sẽ biến thành như thế nào đây? Trở thành một thanh niên năm tốt đến từ sao hỏa sao? Phương Thốn khẽ nói thầm, cố nén lại những suy nghĩ linh tinh trong đầu. So ra, chắc ta nên quan tâm một vấn đề khác. Chương 11, ý chỉ của tiên điện. Trước mắt thì công đức mình có thể dùng chuyển hóa thành tiên thiên chi khí, hầu như đều là đến từ diệt trừ mấy thứ yêu quái kia. Nói cách khác, nếu mình muốn đạt được càng nhiều công đức hơn, sẽ vẫn phải đi giết những yêu ma quỷ quái làm hại dân gian kia. Hắn cảm thấy hơi sững sờ, nếu vậy thì không phải là mình đang đi lại con đường cũ của huynh trưởng sao? Trong cái thế giới không chứa được người tốt này, huynh lại muốn ta là một người tốt, thế này khác gì với việc ép người ta làm kẻ ngốc. Thật thiếu đạo đức, sườn núi thành Nam Long, đại công tử Phương gia, tiên sư đại hạ Phương Xích đang được chôn cất. Giờ đây tin tức về đại công tử Phương gia qua đời đã lưu truyền đến thành Liễu Hồ. Đã qua thời gian 7 ngày, mà trong thời gian 7 ngày này, chuyện này cũng đã lan truyền toàn bộ thành Liễu Hồ, thậm chí cả các quận xung quanh. Nếu xa hơn mà nói, có lẽ ngài thành Liễu Hồ thì tin tức này đã sớm truyền khắp toàn bộ Đại Hạ rồi. Thậm chí là mấy vương triều khác ở bên ngoài Đại Hạ. Phương lão gia không hề biết ảnh hưởng của chuyện này lớn như vậy. Ông chỉ biết rằng nhi tử của nhà mình đã mất rồi. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, vô cùng đau khổ, cũng chỉ có thể sắp xếp chuyện tang lễ. Nhưng mà Phương Xích là bỏ mạng ở hoang nguyên vĩnh dạ, ngay cả thi hài cũng không có. Vì vậy lúc này tuy đang mai táng bên trong lăng của gia tộc Phương gia, nhưng chỉ có một bộ đồ cùng một bộ ngựa gỗ mà lúc nhỏ Phương đại công tử dùng. Phương Xích rời nhà từ nhỏ, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Trong nhà căn bản cũng không có nhiều đồ của hắn, lăng của gia tộc Phương gia mới mua được mấy năm trước. Dựa lưng vào núi là một chỗ rất tốt, nhưng mà Phương lão gia định chôn người đầu tiên ở chỗ này là chính bản thân mình. Nhưng không ngờ được, lại bị đứa nhi tử lớn không chịu thua kém của nhà mình tranh mất. Khí trời âm u, không lâu sau liền đổ mưa, sấm chớp đùng đùng, mặc dù chỉ là chôn y phục, nhưng cũng lại có vô số người đến cúng viếng, không chỉ chủ các nhà giàu có ở trong thành, mà còn cả một số người tu hành ở những thành khác đến. Những người đã từng chịu ơn của Phương gia, ngay cả thư viện Bạch Dương, cả viện trưởng và ba vị của tứ đại tọa sư cũng đã đến. Mười mấy vị lão sư, còn có thủ thành, phụ tá của thành Liễu Hồ, tướng lĩnh cũng đến mấy vị, đều vây quanh trước lăng mộ này, đứng yên giữa mưa, đợi đến khi đưa bộ đồ này vào trong gian mộ, bọn họ đã đợi nửa canh giờ, vẫn chưa chôn cất, những người khác cũng không thúc giục gì mà chỉ đứng đợi. Bởi vì lúc này, bọn họ đều là sứ giả của tiên điện, đến đây là để phúng viếng tiểu tiên sư Phương Xích. Theo như quy tắc từ xưa đến nay, phàm là tiên sư mới qua đời, thì ngay cả tôn trưởng luyện khí siêu thoát khỏi thế giới này cũng sẽ giáng chỉ an ủi. Tiểu tiên Phương Xích, lúc còn sống đã vào tiên điện phụ thất vương đọc sách. Ở vương triều đại hạ này, đó đã là một đại nhân vật xa rời trần thế. Đương nhiên tiên điện nên phái sứ giả đến phúng viếng, thậm chí cả tiên đế tự mình hạ chỉ phúng viếng. Mà trước đây Phương gia cũng đã nhận được thông tin, quả thực có tiên sứ đang trên đường đến. Giờ đợi mãi không thấy tiên sứ, đương nhiên không dám nhập mộ, đợi đã lâu, chân núi hoàn toàn mờ mịt, cũng không có một bóng dáng nào, thất điện hạ, nên tiếp tục, mà lúc này ngoài 10 dặm, một người đang ngồi trong lương đình ven đường, nhưng lại có một đoàn đội lễ nghi rườm rà chừng 300 người đang chờ đợi, trong tay những người này đang nâng vật tiên đế ban thưởng để tùy táng. Có tay đang nâng hồn đăng tràn, có người đang nâng hoa tươi màu trắng. Có người đang bưng thần tiên hương an hồn, kiểu mẫu rất cao quý, thậm chí đã gần bằng phúng viếng một vị ở vương điện. Nhưng đội nghi trượng này chỉ còn cách chỗ lăng mộ một đoạn nữa lại đều dừng chân ở đây. Trong lương đình, có một vị thiếu niên đội mũ quan bằng vàng, trên người mặc hoàng bào, trên tay còn đeo một sợi dây bạch sắc đang ngồi trên ghế đá. Trên bàn bày đầy hoa quả, vừa lười biếng mà để cho thị nữ đút vào trong miệng, vừa trêu đùa với thị nữ, mà bên cạnh hắn ta lại có một vị nội thị mập mạp mặc lam bào, thấp giọng khuyên, thất điện hạ phụng lệnh của tiên đế, đến đây giáng chỉ, tiễn tiểu tiên sư Phương Xích một đoạn, cũng không nên làm chậm trễ thời gian mới đúng, mặc dù chỉ là chôn một bộ y phục và di vật. Nhưng cũng là thái độ của tiên điện chúng ta, đây là thể hiện uy nghi, ý niệm yêu tài của tiên điện chúng ta với Phương gia. Với Liễu Hồ, với người trong thiên hạ, người gấp cái gì chứ, không nhìn thấy trời đang mưa à? Người không sợ rơi vào ta hả? Người thiếu niên kia nghe thấy thì mất kiên nhẫn, quay đầu trừng mắt nhìn vị nội thị mập mạp kia. Nội thị quay đầu lại nhìn bên ngoài lương đình một lát. Mưa phùn dày như sương, trong lòng có chút bất đắc dĩ, khom người xuống, thấp giọng khuyên nhủ, tiên thân kiều quý của điện hạ đương nhiên không thể bị mưa dính vào. Lão nô có thể ra tay, xua tan mây đen cho điện hạ. Hành vân bố vũ, vốn là thiên đạo vận chuyển. Tên lão nô như ngươi lại có gan lớn dám tùy tiện thay đổi. Người thiếu niên kia lại trợn mắt nhìn ông ta một cái. Lại nói, bổn vương không vội, tránh chút là được. Vẻ mặt nội thị đã có chút khó xử. Trầm ngâm một chút, mới khổ sở nói, điện hạ, Phương Xích tiên sư vẫn đang chờ. Bộp bộp, người thiếu niên kia bỗng tức giận, cầm trái cây và hạt dưa trên bàn vứt xuống dưới đất làm mọi người trong lương đình sợ hãi. Quỳ đạp xuống, vậy cứ cho hắn ta chờ là được rồi. Vẻ mặt người thiếu niên đã trở nên vô cùng âm u. Lúc còn sống không dám để hắn ta đợi, chẳng lẽ chết rồi mà hắn còn không chịu chờ sao? Nội thị khom người, không dám trả lời. Tuy hắn đã chết, nhưng đừng cho rằng bổn vương đã quên đi lúc trước hắn đã đối xử với ta như thế nào. Chương 12, ý chỉ của tiên điện 2. Vẻ mặt người thiếu niên hiện ra một tia hận ý nặng nề, gần như là nghiến răng mà nói, vốn dĩ hắn ta chỉ là một con chó mà tiên điện ta nuôi, nhưng lại thích dạy chủ nhân làm gì, vốn hắn chỉ là cỏ dại mọc ra từ bùn nhão ở cái liễu hồ này, lại mang bộ dạng nực cười muốn ban ơn cho thiên hạ. Đáng ra hắn ta phải ra sức mà ủng hộ ta, phụng dưỡng hầu hạ ta, nhưng mà hắn ta lại cứ hết lần này lần khác răn dạy ta. Loại người như vậy, đáng đời phải chết ở hoang nguyên vĩnh dạc, đáng bị người trong thiên hạ này cười nhạo. Nhưng mà, dù sao hắn ta cũng là lão sư của điện hạ. Nội thị nhìn thấy người thiếu niên đã tức đến méo cả mặt, cẩn thận mà nói, Vậy thì quà tặng ban cho Phương gia, ngươi là muốn nói viên cửu khí cửu chuyển đại đạo diệu sinh đan mà phụ hoàng lấy từ thiên ngoại thiên đến ban cho Phương gia sao? Người thiếu niên quay đầu nhìn về phía nội thị, cười hì hì, nghe nói hắn ta chết, phụ hoàng đã đặc biệt chạy từ thiên ngoại thiên qua đây. Không thèm để ý đến thiên ma đang tiếp cận, muốn vào hoang nguyên tìm thi hài của hắn ta, nghe nói hắn ta chết, phi thăng đạo nữ tôn cũng tức giận mà hủy cả ba tòa yêu sơn. Nghe nói hắn ta chết, đại ca cũng xông vào trong ma đàm mà mạnh tay đại sát. Ha ha, đám người bọn họ đều thực sự không thích người này nhưng cứ phải làm ra bộ dạng vô cùng đau lòng. Cứ giống như là con chó đó chết rồi thì trời đại hạ ta cũng phải sụp xuống ấy. Xung quanh đều yên lặng, không ai dám đáp lại lời của hắn ta, mà người thiếu niên này càng nói, sắc mặt càng u ám hơn, đột nhiên lại nói, đưa qua đây, thị vệ và người nô bộc đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau. Sau khi do dự một lát, có người đi đến giữa đoàn lính, đi đến trước chiếc đỉnh đồng tử kim ở trên thuyền, mở nắp chiếc đỉnh đồng lấy ra một cái hộp tử kim nhỏ. Hai tay nâng lấy đưa đến trước mặt của hắn ta, người thiếu niên mở hộp tử kim ra, liền nhìn thấy một viên đan dược có màu đỏ lẫn trắng trong đó. Mùi dược liệu thơm nồng mà tản ra ngoài không khí, dường như trong nháy mắt cỏ cây xung quanh lương đình tràn đầy sức sống. Xanh ngắt đến mức tỏa sáng, mọi người nhìn đan dược, vẻ mặt khẽ thay đổi, đều có chút rung động, ngay cả con cháu tiên điện ta cũng phải lập được công huân mới có thể được ban thưởng đại đạo diệu. Sinh đan, thế mà lại cứ ban thưởng cho người nhà hắn ta như vậy. Người thiếu niên đó khẽ để đan dược trong tay mà ngắm nghía. Trên mặt dần lộ ra nụ cười suy tư, bỗng nhiên ngay lúc đó, hắn ta ây ra một tiếng, năm ngón tay buông lỏng, viên đan dược kia lập tức lăn trên mặt đất, dính đầy bùn đất, những người xung quanh đều thấy kinh hãi. Định chạy đi nhặt lấy, nhưng lại không dám, cũng ngay lúc đó, con chó đang được thị nữ đứng bên cạnh người thiếu niên kia lại đột nhiên ngửi ngửi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên dược, bỗng giấy rụa nhảy ra khỏi người thị nữ, vội vàng đáp xuống mặt đất, một ngoạm liền nuốt viên đan dược kia xuống. Này, cho dù là lão nội thị, hay là những hộ vệ nghi trượng xung quanh đều kinh hãi. Sau đó người người cúi đầu, giả bộ không nhìn thấy, hắn thân làm sư của ta. Lại chỉ biết đối kháng với ta, hôm nay lại muốn bảo ta tặng đan dược cho người nhà hắn. Người thiếu niên kia nhìn thấy cảnh đó, đột nhiên phá lên cười, tiếng cười rất sảng khoái, cho chó ăn cũng đỡ hơn là cho hắn ta. Vẻ mặt nội thị trở nên vô cùng sa sút, không khuyên bảo gì nữa. Vì vậy, trong màn mưa phùn như sương mù, toàn bộ mọi người chỉ có thể chờ đợi, bao gồm cả Phương Xích đã chết, vì ý chỉ của tiên điện chưa đến. Hắn ta cũng chỉ có thể chờ đợi mà không thể xuống mồ. Lúc áo mũ của Phương Xích được nhập thổ thì đã là đêm khuya rồi. Vốn dĩ quy củ là buổi sáng hạ táng, buổi tối động phòng, nhưng Phương Xích lại không thể không đợi, bởi vì mãi đến tối thì mưa mới ngừng. Cuối cùng thì ý chỉ của tiên điện cũng tới. Hơn nữa tuyên đọc ý chỉ, cũng chỉ là một vị nội thị mập mạp, đọc một cách qua loa, rồi vội vàng rời đi. Thậm chí chỉ nghe đồn lúc đầu vị đó là thất điện hạ đã tự mình thay mặt cho tiên đế bệ bạ đến an ủi. Người Phương gia lại căn bản không hề lộ mặt, người Phương gia chỉ có thể quỳ trên bùn đất, khấu tạ tiên ân, chôn y quan, sau đó mới đỡ Phương lão gia và phu nhân cả người đã ướt đẫm trở về phủ. Mà trong Phương phủ đã bày tang yến cũng không có mấy người đến ăn. Không biết vì đợi quá lâu hay là vì mấy sứ giả của tiên điện chậm chạp chưa đến. Lại qua thái độ qua quýt lúc tuyên chỉ cũng hiểu được gì đó. Vốn là hô hào là đến nhà người ta để đưa tang. Lại không kiên trì đợi đến buổi đêm. Sớm đã tự mình tản đi hết rồi. Thậm chí còn không hề chào hỏi gì. Phương phủ treo đầy lồng đèn trắng. Dưới cơn mưa phùn lại lộ ra vẻ thưa thớt người. Im lìm vắng vẻ. Lão huynh à lão huynh. Huynh đường đường là tiên sư. Sao lại biến thành bộ dạng như thế này? Đoàn người Phương Thốn ướt sũng quay về Phương phủ. Thay xong một bộ xiêm y sạch sẽ lại đi ra ngoài. Hắn đi qua tiền viện náo nhiệt, lại xuyên qua nội đình vắng vẻ, lạnh nhạt mà đánh giá toàn bộ mọi thứ. Trong đầu lại nhớ lại lúc đưa tang buổi sáng, đợi mãi mà không thấy tiên điện đến phúng viếng. Trái tim cũng sinh ra chút bi thương, yên lặng mà thở dài. Thân phận của huynh trưởng Phương Xích chắc là rất cao, làm sao lại đi thê lương như thế? Tu hành lâu như vậy, chẳng lẽ không kết giao được người bạn thân nào sao? Cũng không biết có người nào có ý xấu không, bởi vì việc này sinh ra ý tưởng, nghĩ đến mấy vấn đề này, hắn gọi quản gia lại hỏi, thu lại toàn bộ bạc của các cửa hàng được bao nhiêu? Chương 13, cứu cứu của thân nương, quản gia bận rộn cả ngày, vẻ mặt rất mệt mỏi, còn chưa hết đau buồn, thấy tiệc đám tang còn chưa kết thúc, nhị công tử đã quay về hỏi chuyện làm ăn của dòng họ. Trong lòng lại cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời. Bẩm nhị công tử, trong thời gian 7 ngày này, trưởng quầy và các ông chủ quản lý việc làm ăn ở 7 thành 9 phủ cũng đã đến không ít, vội về chịu tang cho đại công tử, nhưng những người đến đây cũng chỉ có một nửa là đưa bạc đến, những người khác đều nói thời gian quá ngắn, rất khó để tập trung bạc, nên đưa đến đây cũng không nhiều lắm, tính toán toàn bộ cũng chỉ gần mười mấy vạn lượng. Lúc nói những thứ này, vẻ mặt của ông ta cũng không dễ nhìn gì. Lấy nội tình của Phương gia, việc buôn bán trải rộng mỗi quận, nếu như nói là trong chốc lát mà thu về toàn bộ bạc, làm sao cũng không thể chỉ có từng ấy được. Cũng không tồi, đủ một trận, không ngờ Phương Thốn lại lộ ra bất cứ biểu cảm bất ngờ hay tức giận gì. Ngược lại còn lộ ra vẻ rừng rưng, chỉ nhẹ giọng nói với trưởng quầy của toàn bộ cửa hàng, gần đây đừng gây họa gì, không được làm liều, thà rằng đóng kinh doanh trước, đến lúc thích hợp lại bán tiếp. Việc làm ăn của nhà mình, nếu như mà có ai cưỡng ép cũng không được gây thù với người khác. Tất cả bảo mệnh làm đầu, không thủ được thì nhường đi. Chuyện này, quản gia bị lời của Phương Thốn dọa cho kinh ngạc, vẻ mặt đầy ngạc nhiên mà nhìn lại. Phương Thốn cười cười, nói, cần phải chuẩn bị sẵn sàng, sợ là chuyện làm ăn của Phương gia sắp bị tấn công dồn dập rồi. Bọn họ dám, quản gia nghe vậy, vẻ mặt liền trở nên tức giận, có vài phần uy nghiêm. Ông cũng biết thói đời hiểm ác, nhưng mà năm ông còn trẻ đã vào Phương gia, quen với sự tồn tại của vị tiểu tiên sư đó, trong một thoáng đúng là khó tiếp thu sự thật này hơn Phương Thốn. Chỉ cảm thấy không biết bao nhiêu người đã đến dập đầu mà cầu xin Phương gia che chở. Trước giờ chưa từng nghe qua có người dám đụng vào việc làm ăn của Phương gia ở Liễu Hồ. Không cần tức giận, lẽ thường tình thôi mà. Phương Thốn lại cười nói, thế sự như kỳ, nhân tình như đao, đến thì dễ, bỏ đi không cần đau lòng. Trong lòng hắn hiểu rõ, Phương lão gia thực sự không phải là người hợp với việc làm ăn. Sự nghiệp của Phương gia cũng không phải là ông ấy làm nên. Bây giờ nhìn thấy việc làm ăn Phương gia phân bố khắp 7 thành chính phủ 12 quận. Nhưng trên thực tế, nhiều việc làm ăn như vậy, lại có không ít là có người vì muốn được tên tuổi của Phương gia bảo vệ, chủ động cầm tiền đến trước cửa xin Phương gia. Lúc huynh trưởng còn sống, tự nhiên bọn họ sẽ ngoan ngoãn mà dâng tiền tài lên. Nhưng giờ tiểu tiên sư Phương Xích đã mất rồi, đại thụ đã ngã, những cửa hàng đến cầu che chở đương nhiên cũng sẽ rời đi hết. Bây giờ thứ mà Phương Thốn muốn bảo vệ chính là những cửa hàng thuộc về Phương gia. Phương gia gia đại nghiệp đại, không biết bao nhiêu người đang đỏ mắt mà nhìn việc làm ăn của Phương gia. Lúc này đã thèm đến nước miếng chảy dài rồi, nếu mặc cho bọn họ đến cướp đoạt, chỉ sợ cuối cùng ngay cả chút nước cạn cũng không còn. Vốn dĩ trong kế hoạch của Phương Thốn, những người này cũng không ra tay nhanh như vậy, dù sao hổ đã chết nhưng oai phong vẫn còn. Cho dù Phương Xích chết đi, thân phận và địa vị của hắn ta, lại thêm mọi người cũng không biết là hắn ta tu hành nhiều năm như vậy có còn người bạn nào lợi hại đến giúp đỡ nữa không. Vì vậy tuy mắt những người này đã thèm, cũng sẽ không lộ răng nanh nhanh như vậy. Sự khinh mạn của tiên điện đã là một loại thái độ, có khả năng khơi ra hậu quả đáng sợ. Phương Thốn lo lắng, có lẽ sẽ có vài người tàn nhẫn mà phản ứng nhanh, đã đánh hơi được tình hình, khẩn trương muốn ra tay rồi. Bây giờ hắn vẫn chỉ là một người phàm, không thể ngăn cản được những chuyện này. Vì vậy hắn chỉ có thể chuẩn bị thật tốt, những chuyện làm ăn bên ngoài, nên bỏ thì bỏ đi. Mình chỉ cần bảo vệ việc làm ăn của Phương gia ở thành Liễu Hồ đủ để Phương phủ chi tiêu hàng ngày là được rồi, dù sao cũng không thể để lão gia và phu nhân bị đói được. Vâng, nhìn thấy Phương Thốn đạm nhiên, quản gia lại có chút chần chừ rồi mới đồng ý lại một tiếng. Ông ấy đã trải qua hơn nửa cuộc đời rồi, sao lại không hiểu nhân tình thế sự chứ? Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể tiếp thu mà thôi. Bây giờ nhìn thấy nhị công tử xưa nay phóng đãng có tiếng, giờ lại biết suy xét sự việc hơn cả mình, trong lòng có chút xúc động. Cha ta đâu? Lão gia trong sảnh đang nói chuyện với mấy người thân thích và mấy ông chủ nhỏ. Phương Thốn gật đầu rồi đi vào trong sảnh. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy ồn ào trong sảnh lớn rồi. Tỷ phu không tin được người trong nhà hả? Một giọng nói thô lỗ tức giận mà la hét. Ngài một người ở nhà hưởng phúc, nhưng việc làm ăn ở trong thành ngoài thành, đều là ta đứng ra chăm lo thay cho ngài. Ngày thì trông vàng, tháng thì trông bạc, có lúc nào ta đã tức giận gì chưa? Mà giờ, Xích Ca Nhi mất rồi. Chúng ta không phải đã tính toán rồi sao? Khế đất và thương ấn của thập nhị liên hoàn ổ ở ngoài thành, ngài cho ta là quá đúng rồi. Trong lòng Phương Thốn hơi động, nhất thời trên mặt tụ lại một luồng hàn khí, cất bước vào trong. Trong sảnh, Phương lão gia cầm canh gừng đang run rẩy mà uống. Phu nhân vì buổi sáng quá đau thương, lúc này sớm đã được nha hoàn đỡ đi nghỉ ngơi rồi. Một ngày nay vì đưa linh cữu đại nhi tử đi mà thương tâm không nói thành lời. Đã đứng trong mưa lạnh tới hơn nửa đêm, vốn là thân thể của một người phàm cũng lớn tuổi rồi nên có chút không chống đỡ được nữa. Nếu không phải lúc bình thường đã chăm sóc rất tốt, chắc bây giờ đã ngã bệnh rồi. Mà đối diện với Phương lão gia, người đang mặc một bộ tơ lụa lăng la là Tào Nhân cứu cứu. Cứu mẫu và biểu huynh Tào Xương, trên hai dãy ghế còn lại còn có trưởng quầy của bảy thành chính phủ. Đám ông chủ nhỏ, một sảnh tràn ngập người, mà lúc này, Tào Nhân cứu cứu đang tức giận mà nhắc đến chính là việc làm ăn của Phương gia. Chương 14, cứu cứu của thân nương hai, mà cái gọi là thập nhị liên hoàn ổ đó, thực ra chính là 12 bến tàu bên hồ, bảo hộ toàn bộ các con đường kinh doanh từ Bắc vào Nam. Xác thực là một trong những chỗ làm ăn kiếm ra nhiều tiền nhất ở thành Liễu Hồ. Vốn dĩ việc làm ăn này sẽ không rơi vào tay của Phương gia. Nhưng mà năm đó ở đây có nhiều hà quái ăn thịt người dân. Đâm vào thuyền bè, lúc đó Phương Sích đang tu luyện ở Cửu Tiên Tông dẫn theo một đám đồng môn đến. Chảm sát hà quái, quét sạch đường sông, đạt được sự cảm kích của người dân đi thuyền, mới cùng nhau dâng vào cửa Phương gia. Lúc này cứu cứu làm ầm ĩ lên, âm thanh đã sắp phá tung sảnh rồi. Múa tay loạn xạ, tràn đầy tức giận, Phương lão gia là một người mềm yếu, trước giờ không thích cãi nhau với người thân. Hơn nữa ông ấy thực sự không hiểu việc làm ăn này lại đang vô cùng đau lòng. Tâm trí như tơ vò, bất đắc dĩ mà phất tay, chỉ nói, ngươi tự xem mà làm đi. Cả nhà cứu cứu đều lộ ra vẻ mặt vui sướng, nhìn nhau một cái, nhướng mày lên, mà các trưởng quầy và ông chủ nhỏ ngồi xung quanh, vẻ mặt đều ngơ ngác mà nhìn nhau. Có người còn khẽ thở dài lắc đầu, nhưng không ai dám ý kiến gì. Mấy chuyện làm ăn xung quanh thành Liễu Hồ, chính là để cho cha mẹ ta dưỡng già. Cứu cứu đừng hòng mơ tưởng đến. Cũng đúng lúc này, Phương Thốn đi vào sảnh, ngồi lên ghế đầu rồi ra hiệu cho nha hoàn đi bưng trà nóng đến. Vừa nói ra một câu, nhất thời liền thu hút ánh mắt của toàn bộ người trong phòng. Ngươi, ngươi, đứa trẻ này nói chuyện không có chừng mực. Cứu cứu cũng ngẩn ra. Mới bất mãn mà dạy dỗ Phương Thốn, ta là muốn tốt cho Phương gia, sao lại nói là mơ tưởng. Phương Thốn khát nước, uống hết nửa chén trà đang đặt bên cạnh người Phương lão gia. Lúc này mới buông xuống, quay đầu nhìn người cứu cứu xuất thân từ giết heo nhà mình. Khuôn mặt hắn ta đầy dữ tợn, nói, 10 năm trước, một nhà cứu cứu từ quận Sơn Nam rồi chuyển đến Liễu Hồ. Nể vì thân thích, căn nhà đó, đất, cửa hàng, nhà ta không biết đã cho bao nhiêu. Bây giờ đã có hơn 1000 mẫu ruộng ở ngoài thành rồi. Cũng có 7-8 cái thôn trang. Ngay cả vị biểu huynh này ta cũng mượn mặt mũi của huynh trưởng mới có thể vào được thư viện Bạch Xương, trở thành luyện khí sĩ. Hắn vừa nói, vừa nhíu mày. Bây giờ gia huynh đã mất rồi, phụ mẫu thương tâm, sự tình loạn như ma. Cứu cứu là người thân không giúp cũng bớt sinh sự đi. Kết quả người lại nhân lúc này chạy đến đây mượn gió bẻ măng. Đây cũng coi là làm ăn gì. Toàn bộ người trong sảnh bỗng nhìn qua hướng Phương Thốn, vẻ mặt ngạc nhiên, bình thường vị Phương nhị công tử này nổi tiếng là một tay ăn chơi. Tiêu tiền như nước, không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa rồi, người người đều nói sau lưng hắn là tên ngốc, ai mà ngờ được lúc này hắn lại nói ra những lời như vậy ở trước mặt mọi người. Sao lại nói thế, cứu cứu đều bị hắn nói cho mặt đỏ bừng, đã phồng lên như gan lợn rồi, một hồi lâu mới hét lên, ngươi là nói người thân muốn hại ngươi sao? Phương Thốn buông chén trà xuống, nói, ta cũng biết cứu cứu là người thân, chắc sẽ không hại ta nhưng mà ta lại có chút tò mò. Việc làm ăn thập nhị liên hoàn ổ ở ngoài thành, chỉ cho nhà cứu cứu một chút mà thôi, mỗi năm chỉ ngồi lấy tiền lời, từ lúc nào mà lại do cứu cứu quản lý rồi. Hơn nữa lúc này cứu cứu vội làm ăn gì lại cần khế đất thương ấn. Cứu cứu liền bị hắn hỏi cho á khẩu, há miệng ra nhưng không nói ra được gì. Cửu nương nhìn thấy cứu cứu cứ há miệng như là cá khát nước, mãi mà không nói ra được một câu, liền yên lặng mà đẩy biểu huynh của Phương Thốn đang ngồi giữa một cái, dùng miệng ra giấu với hắn ta. Biểu huynh của Phương Thốn, họ Tào tên Xương, lớn hơn Phương Thốn một tuổi, dáng người to béo mập mạp, một mắt to, một mắt nhỏ, nhìn ai cũng giống như là lác vậy, dũng mãnh hung ác. 2 năm trước hắn ta vào thư viện Bạch Xương, bây giờ đã tu luyện ra pháp thuật. Đường đường chính chính là một vị luyện khí sĩ, trong mắt người thường, đây giống như là một tiểu tiên nhân có thể hô phong gọi gió. Hắn ta vốn chỉ ở trong Phương phủ ngồi ngây ngốc mà ngồi ăn điểm tâm, lại bị mẫu thân đẩy cho một cái, lúc này mới phản ứng lại, cái cổ cứng cắp tràn đầy gân xanh, nuốt hết điểm tâm trong miệng xuống, bỗng nhiên nghiêm mặt, vỗ mạnh lên mặt bàn làm từ gỗ chắc vài cái, dầm, cái bàn vừa nặng vừa chắc kia, trực tiếp bị hắn ta đánh gãy, trở thành một đống gỗ vụn. Ngươi nói với cha ta kiểu gì thế hả? Hắn ta nổi giận đùng đùng, lạnh như băng mà nhìn Phương Thốn đang ngồi trên ghế chủ. Ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người vậy. Đại công tử Tào Gia là nhân vật số 1 ở thành Liễu Hồ. Nổi tiếng là hung hăng, không nói câu nào đã ra tay. Sương Nhi à, ngươi đây là... Biểu huynh kia giận dữ hét lên một tiếng, dọa cho toàn bộ người trong phòng đều kinh hãi. Rõ ràng Phương Lão Gia cũng không ngờ được. Trước đây đứa cháu trai lúc nào cũng chất phác, thật thà, ngốc nghếch mà ngoan ngoãn của nhà mình giờ lại đột nhiên lộ ra một mặt hung hãn như vậy. Vừa kinh sợ lại vừa tức giận, suýt chút nữa là bị dọa cho tắt thở, thở gấp mấy tiếng, sắc mặt tái nhợt, ngửa người ra phía sau. May mà nha hoàn bên cạnh phản ứng nhanh, vội vàng đến đỡ lấy, vừa lo lắng hô, vừa vuốt ngực, cho dù là hai phu phụ cứu cứu rõ ràng cũng không ngờ tới. Trừng mắt đứa nhi tử nhà mình một cái. Hóa ra nó còn có uy lực mạnh như vậy. Sau khi kinh ngạc, khuôn mặt lại tỏ ra chút vui mừng. Nhìn thấy Tào Xương hung ác đứng dậy, bọn họ lại có chút xúc động. Nhi tử có tiền đồ rồi. Gạch nối, cần gì phải như thế chứ? Đều là người thân cả. Sao lại làm thành cái dạng như thế rồi? Phương Lão gia nhuận khí xong, sắc mặt tái nhợt, khổ sở mà khuyên. Cái gì mà người thân với không người thân chứ? Chương 15, đừng khinh thường thiếu niên nghèo. Uy phong của Tào Xương không hề giảm, trong mắt mọi người, trên người người này dường như còn có một ngọn lửa đang bừng bừng, làm cho không khí sảnh này tràn đầy áp lực, cứ giống như là bị con ngươi của hắn trừng lớn, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn qua Phương Thốn và Phương Lão gia. Lớn tiếng quát, vẫn còn xem bây giờ là trước đây à, lão đại của Phương gia chết rồi, sau này còn phải nhờ vào ta, yên lành nói chuyện làm ăn bình thường với các người lại dám bắt nạt cha ta, nói cho các người biết. Khế đất và thương ấn đó, các người đồng ý cũng phải cho, mà không đồng ý cũng phải đưa ra cho ta. Thấy sự hung hoành cùng bá đạo đó, Phương Lão gia giật nảy mình không nói nên lời. Trước khi Phương Xích lộ ra thiên tư tu hành, Phương gia Lão gia không có cơ hội nhìn thấy loại luyện khí sĩ cao cao tại thượng này. Mà sau khi Phương Xích lộ ra thiên tư thì những luyện khí sĩ cao cao tại thượng này thì đều khách sáo với ông ta, nào có ai dám trêu chọc uy phong của lão nhân gia chứ. Do đó tính ra thì đây lần đầu tiên cháu trai ngoại của nhà mình lộ ra hung uy của luyện khí sĩ với ông ta. Luyện khí sĩ vốn dĩ là nuôi một ngụm tiên thiên chi khí của mình trở nên cường đại, đồng thời người sử dụng sẽ có lực áp bức cực lớn trước người bình thường. Mà Phương Lão gia bởi vì đại nhi tử đột tử nên vốn dĩ đây là lúc tâm trạng đang bi thương, tinh thần ủ rũ, làm sao có thể chịu được sự áp bức của khí cơ này chứ, nên mặt đã trắng như tờ giấy. Nếu không phải bình thường gặp nhiều nhân vật lớn, công phu dưỡng khí không tệ thì đã ngất rồi. Ha ha, Sương Nhi, đừng dọa di trượng con sợ. Thấy Phương Lão gia bị dọa đến nỗi có dáng vẻ như vậy, trong lòng của cứu cứu cảm thấy thoải mái. Không thể tả, giả vờ trách mắng sau đó nói với Phương gia Lão gia. Tỷ phu, ngươi xem lời bình thường sao không thể nói bình thường chứ? Bây giờ không thể so với lúc trước. Phương gia không có luyện khí sĩ. Sau này thân thích của chúng ta còn phải hướng về Sương Nhi nhà chúng ta để sống qua ngày đấy. Ta thấy khế đất kia, cửu nương đứng ở một bên khẽ thì thầm, khách sáo với họ làm gì, Phương gia vẫn ỷ vào con cả mà ức hiếp người ta. Bây giờ con cả đã chết xem ai còn có thể che chở cho các người. Hừ, tang yến ở bên ngoài cũng không có người tới ăn, còn muốn khoe khoang uy phong như lúc trước sao? Ức hiếp, những lời này ở đâu ra? Ta, nhà ta đối với nhà ngươi vẫn luôn. Phương Lão gia vừa tức vừa nóng nảy, thậm chí không thể nói lưu loát. Ông ta thật sự không hiểu đệ đệ của thê tử mình. Còn là đường đệ nhà thúc bá, năm đó bởi vì trong thôn có lũ lụt nên đã dẫn thê tử dắt hài tử tới thành Liễu Hồ để nương tựa nhà mình. Phương gia vừa cho nhà cửa vừa nuôi đến nỗi họ không phải lo cơm ăn áo mặc. Sau này hài tử nhà hắn ta muốn vào tiên viện để tu hành nhưng không đủ thiên tư. Đó cũng là lý do ông ta giấu giếm con cả lén tặng cho tọa sư trong tiên viện đồ quý giá mới có thể được vào đó. Sợ nhà hắn ta không có đủ tiền bạc để cung cấp nuôi dưỡng hài tử. Ông ta còn cho hắn ta một phần của thập nhị liên hoàn ổ. Điệu bộ móc tim móc phổi như thế này chẳng qua chỉ vì nghĩ rằng nhà mình không có người thân và bằng hữu ở Liễu Hồ mà chỉ có cả nhà này nên muốn chăm sóc một chút để gieo thiện duyên. Chưa từng nghĩ đến bây giờ con cả của nhà mình vừa mới chết, họ đã lập tức thay mặt đổi mũi. Điều làm cho Phương lão gia không hiểu nhất là từ thái độ của họ có thể thấy. Có vẻ như họ xem nhà mình giống như kẻ địch vậy. Đưa cho họ, các ngươi muốn làm gì? Khụ khụ, ta cũng không quản được. Phương gia lão gia luôn miệng kêu, thỉnh thoảng lại ho kịch liệt, mà những trưởng quỹ ở trong sảnh bây giờ cả đám giống như là bị khâu miệng. Im lặng không nói gì nhìn tất cả mọi chuyện, càng không có người mở miệng khuyên ngăn, sắc mặt hơi bi thương, cảm khái, lạnh lùng, xem ra bây giờ Phương gia thật sự không giống như lúc trước. Nếu như việc buôn bán thập nhị liên hoàn ổ cũng có thể dễ dàng bị người ta cầm đi như vậy. Vậy thì những buôn bán khác ở trong thành và ngoài thành, ai nói là sẽ cho? Phương Thốn chậm rãi đứng dậy nhíu mày nói, nếu như giao buôn bán cho họ vậy ta sẽ tiêu xài cái gì chứ? Cái gì? Cả nhà Cứu Cứu lập tức nhìn về phía hắn với vẻ ngạc nhiên. Phương gia lão gia nghe xong đã hoảng sợ đến mức vội vàng bật dậy kéo tay áo Phương Thốn đau khổ. Khuyên, con của ta đừng tranh với họ, đưa cho họ rồi đuổi họ đi thôi. Ca của con đã không còn nên ta chỉ có thể dựa vào con để dưỡng lão. Chúng ta trêu chọc họ làm gì? Con muốn bạc để tiêu thì ở trong nhà vẫn còn, con tự vào kho lấy là được, tuyệt đối đừng cãi nhau với biểu huynh của con. Phụ thân, người không cảm thấy cả nhà Cứu Cứu làm việc rất kỳ lạ sao? Phương Thốn quay người đỡ Phương lão ra, cười như không cười, ánh mắt nhìn về phía cả nhà Cứu Cứu rồi lại liếc nhìn các trưởng quỷ ở trong sảnh nói. Trước kia khi biểu huynh này đến nhà chúng ta muốn thứ gì cũng chỉ dám khóc giống với cha mẹ hắn ta. Phàm là nhất thời không đưa tới tay thì hắn ta sẽ nằm ở trên mặt đất dở bệnh động kinh. Vì dỗ hắn ta, trái lại phụ thân và mẫu thân đã lấy không ít đồ chơi từ trong tay của con để đưa cho hắn ta. Bây giờ ngược lại hắn ta giỏi rồi, dũng khí cũng tăng lên dám cưỡng ép đòi, còn vẻ mặt hãnh diện, có tiền đồ như vậy. Phương lão gia nghe thấy Phương Thốn nói thì râu ria khẽ run. Không biết phải trả lời như thế nào, Phương Thốn cười nói, con rất hiểu cả nhà họ. Trước kia đòi nhà cửa của nhà chúng ta, mặc dù đã lấy được nhưng họ lại không cảm thấy tốt bởi vì nhà của chúng ta tốt hơn nhà họ. Đất của nhà chúng ta cũng nhiều hơn nhà họ cho nên trong lòng họ chỉ có oán hận. Chỉ ngại nhà chúng ta cho nhà họ không đủ nhiều, không đủ tốt, mặc dù trước kia nhà chúng ta chăm sóc họ còn đưa biểu huynh này vào trong tiên viện nhưng nhà họ vẫn cảm thấy không thoải mái khi được nhà chúng ta chăm sóc. Mỗi lần tới nhà chúng ta cầu xin chuyện gì cũng phải nở nụ cười nói lời tốt đẹp. Chúng ta vất vả tâm sức làm mọi chuyện cho họ nhưng họ lại cảm thấy bản thân chịu oan ức lớn. Bây giờ thì khác rồi. Chương 16, đừng khinh thường thiếu niên nghèo hai. Hắn nhìn về phía một nhà ba người của Cứu Cứu, nhất là biểu huynh với vẻ mặt hung ác, cười giễu. Huynh trưởng không còn nên tình hình đã khác. Trước kia nhà chúng ta có tiểu tiên sư chống đỡ. Bây giờ nhà chúng ta đã không còn tiểu tiên sư, trái lại là người ta có tiểu luyện khí sĩ. Từ giờ trở đi đã có thể duỗi thẳng sống lưng, vì vậy hiển nhiên không cần phải phụ thuộc cũng không cần phải nói những lời tốt đẹp với người khác nữa. Tòa nhà lớn này làm ăn tốt nhưng không đến lượt nhà người ta. Lúc trước nhà các người phải chịu ấm ức nhưng bây giờ không phải đã tìm được cơ hội để làm càn một lần sao? Dù sao thì 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Phương Thốn càng nói càng chậm rồi mỉm cười nhìn Tào Xương nói. Tiền đồ của biểu huynh không phải là lúc thiếu niên nghèo sao? Phương lão gia nghe thấy những lời này thì ngạc nhiên, sắc mặt không biết nên khóc hay cười, mà những trưởng quỹ ở xung quanh đều im lặng, khi nhận thấy ánh mắt của Phương Thốn thì đều lặng lẽ tránh ra. Trái lại cả nhà Cứu Cứu khi nghe Phương Thốn cười nói, đúng là càng nghe càng dại ra, mơ hồ có loại cảm giác như bị nói trúng những suy nghĩ ở trong đáy lòng. Suýt nữa muốn vỗ tay bảo hay, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ tiểu tử này đang xem thường nhà họ. Cứu Cứu là người mắng đầu tiên. Danh con, sao dám vô lễ với trưởng bối như vậy? Cữu nương oán hận đẩy biểu huynh Tào Xương nhìn Phương Thốn với vẻ oán hận. Khá lắm tiểu tử, trước đây ngươi rất ngang ngược nhưng bây giờ đã khác trước. Nếu như ngươi còn dám ngang ngược như vậy, Tào Xương cũng phản ứng lại, không khỏi nhớ tới trước kia bản thân đã vào thư viện 2 năm cũng đã học xong thuật pháp và thần. Khí, theo lý thuyết đã kéo dài khoảng cách với người bình thường nhưng lần nào cũng bị biểu đệ này không nể mặt. Bản thân vẫn vô thức cảm thấy sợ nhưng bây giờ đã khác. Bây giờ con cả của Phương gia đã không còn mà trên người hắn ta lại có tu vi. Huynh trưởng của ngươi đã chết, ta xem ngươi còn có thể ngang ngược được nữa hay không. Sát khí ở trên người hắn ta bừng bừng, chộp tay giả vờ muốn tóm Phương Thốn, đừng đả thương con của ta. Phương gia lão gia nhìn thấy sát khí kia thì đã bị dọa đến nỗi gần như choáng váng. Nhanh chóng chạy tới trước người Phương Thốn muốn đỡ giúp hắn. Lúc này Phương Thốn đã nhíu mày bỗng nhiên ném chén trà trong tay xuống đất. Choang, âm thanh cực kỳ thanh thúy. Phu thê cứu cứu đang làm ầm ĩ và biểu huynh đang muốn động thủ đều bị tiếng động này làm cho giật. Nảy mình, những trưởng quỹ ở trong sảnh cũng khẽ run rẩy. Mặc dù trong lòng họ đều biết bây giờ tiểu tiên sư của Phương gia đã không còn nữa. Phương gia cũng đã không còn chỗ dựa nhưng dù sao Phương Xích cũng vừa mới chết không lâu uy danh. Vẫn còn, họ vừa thấy nhị công tử của Phương gia tức giận thì trong lòng đều vô thức sững sờ. Biểu huynh vào thư viện học được bản lĩnh, trái lại thật sự có tiền đồ luôn mồm nói muốn giáo huấn ta. Phương Thốn đứng ở trong sân, hơi nghiêng đầu lạnh lùng nhìn biểu huynh Tào Xương, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, kinh tởm khó có thể che giấu. Sức, sức, sức. Đúng lúc này bên ngoài phòng liên tiếp vang lên tiếng bước chân chạy nhanh. Khoảng mười mấy gia đình của hộ viện mặc trang phục hung hãn tràn vào trong đại sảnh. Trên tay mỗi người đều cầm chiếc nỏ dao bò lạnh lẽo đang kéo căng hết cỡ. Đầu nỏ sáng lấp lánh dưới ánh nến, tuyết lạnh thấu xương, họ đi về phía trước vây một nhà ba người của cứu cứu ở giữa vòng vây. Nhìn thấy nỏ suýt chút nữa đập vào mặt của mình, một nhà ba người của cứu cứu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Theo bản năng đùi cảm thấy hơi mềm, ngươi, các ngươi như vậy là muốn làm gì? Cứu cứu đã tốn rất nhiều sức lực mới có thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Chân đã rất run rẩy. Phương Thốn lạnh nhạt nhìn họ nói, nghe nói trên người luyện khí sĩ tràn đầy bản lĩnh, đau thương bất nhập, vậy ta muốn biết những tên nỏ này có thể giết được ngươi hay không? Gạch nối, tất cả mọi người trong sảnh không dám lên tiếng, mất hồn nhìn Tào Xương bị cung nỏ chỉ vào. Cứu cứu và cứu nương cả đời chưa từng nhìn thấy loại cảnh tượng bị tên nỏ chỉ vào. Cảm giác lúc nào cũng có thể bắn lên trên mặt mình. Lúc này đã hoảng sợ ngay cả lời nói cũng không dám nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử nhà mình. Họ cảm thấy hàng năm bỏ ra một đống bạc như biển để cung cấp cho nhi tử đi học bản lĩnh của luyện khí sĩ, vậy thì hiện tại hắn ta sẽ không sợ những thứ này. Mà khuôn mặt béo ục ịch của Tào Xương lại đang run rẩy, chỉ trừng to hai mắt nhìn những mũi nỏ sắc nhọn kia. Ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, thậm chí có cả những ánh sáng xanh lam hiện lên. Cái này được bôi độc, cho dù bản thân cũng có chút thủ đoạn nhưng nếu như những tên nỏ này đột nhiên bắn ra cùng lúc. Ngươi dám, không biết phải căng bụng bao nhiêu lần rốt cuộc hắn ta mới run giọng nói một câu để tăng thêm lòng. Dũng cảm, ngay cả trong đại sảnh lúc này cũng trở nên im lặng. Tất cả các trưởng quỹ, các ông chủ đều câm như hến nhìn. Không ai dám lên tiếng nhưng trong lòng họ thực sự hơi kinh hãi. Ai mà chưa từng nghe nói về thủ đoạn của luyện khí sĩ chứ, nhưng đã ai thấy có người dám bảo ra. Đinh hung hãn cầm tên nỏ chỉ về phía luyện khí sĩ đâu. Đây thực sự là quá mới mẻ. Huống hồ Phương nhị công tử thật sự dám để cho những tên nỏ hung hãn kia ra tay sao? Tào Xương có xấu xa thế nào thì hắn ta cũng là học sinh trong thư viện. Mà bây giờ huynh trưởng của ngươi đã chết. Nếu như ngươi đánh hắn ta bị thương. Thốn nhi. Con đừng xúc động, ngay cả Phương lão gia cũng run giọng khuyên. Thủ đoạn của người bình thường không thể làm tổn thương luyện khí sĩ. Thật sao? Phương Thốn hơi nghiêng đầu cười nói. Con không tin. Tất cả đám người ở trong sảnh đều cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này Phương Thốn bỗng nhiên quát khẽ. Tiểu Thanh Liễu, có, một thiếu niên thon gầy giống như khỉ xông vào trong sảnh với vẻ mặt tinh quái. Vẻ mặt Phương Thốn không có biểu cảm gì nói. Đánh hắn ta. Tiểu Thanh Liễu cười nói. Vâng. Chương 17, ôn thần đến rồi, ngay khi tất cả mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên chợt thấy Tiểu Thanh Liễu nhảy tới đánh lên. Mặt Tào Xương, bộp một tiếng cực kỳ vang dội, âm thanh vô cùng giòn giã, biểu huynh chịu một cái tát này cả người sững sờ tại chỗ. Trên mặt hiện rõ ràng dấu bàn tay, mà cho dù là cứu cứu hay cứu nương, hay là đám người trưởng quỹ ở trong sảnh lại ngạc nhiên đến nỗi cứng đờ cả người. Lá gan của gã sai vặt này cũng quá lớn. Rõ ràng chỉ là người bình thường mà lấy can đảm ở đâu ra dám thật sự đánh miệng của tiểu luyện khí sĩ kia, nếu như người ta nổi giận. Thế nhưng sau khi Tiểu Thanh Liễu đánh vào miệng Tào Xương thì quay đầu nhìn về phía Phương Thốn. Chỉ thấy nhị công tử đang uống trà chứ không bảo mình ngừng lại. Vì vậy cười cười hi hi chuyển tay lại đánh lên miệng. Chuyển tay lại thêm một cái, Tào Xương thấy vậy theo bản năng ngẩng đầu lên như muốn né tránh. Dứt khoát nhảy dựng lên giống như khỉ cũng trái một cái phải một cái. Lốp ba lốp bốp, đừng đánh con của ta. Cuối cùng cứu nương thực sự đau lòng, gào khóc lớn đi tới ôm biểu huynh ngăn cản giúp hắn ta. Lúc này tiểu thanh liễu mới dừng lại, xoa tay mình lẩm bẩm, luyện khí sĩ chính là luyện khí sĩ, tay ta đau chết đi được. Trong sảnh vắng vẻ, tất cả trưởng quỹ và các ông chủ đều sợ hãi trợn tròn mắt. Khó mà tin được cảnh tượng ở trước mắt, đây đường đường là tiểu luyện khí sĩ học sinh của thư viện tu tập thuật pháp, là sự tồn tại cao cao tại thượng của toàn bộ thành Liễu Hồ. Thế mà lại để cho hạ nhân đánh miệng hắn ta ở trước mặt mọi người. Làm gì có ai quan tâm tay có đau hay không, họ chỉ quan tâm luyện khí sĩ này tức giận thì có còn mạng hay không. Mà dưới vô số ánh mắt đan xen này, khuôn mặt mập mạp của biểu huynh Tào Xương không ngừng run rẩy. Hay mà hắn ta đã sưng tấy còn hiện đầy vết máu. Cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được lửa giận bừng bừng không thể kìm nén ở trong đáy mắt của hắn. Ta, từng giọt mồ hôi lớn cuồn cuộn rơi xuống, dường như có núi lửa chồng chất ở trong lòng sắp bộc phát. Gắt gao nhìn chăm chú về phía tiểu thanh liễu khoanh tay đứng ở trước mặt. Mà tiểu thanh liễu thì lại cười hi hi nhìn hắn ta giống như là không sợ chút nào. Những chiếc nỏ ở xung quanh thẳng tắp, dưới ánh nến, màu xanh thẳm lấm tấm, lạnh lẽo thấm vào trên khuôn mặt, rốt cuộc thì biểu huynh vẫn không nhịn được, lửa giận kia đã hoàn phá hư lý trí của hắn ta. Thế là, hắn ta bỗng nhiên khẽ đảo mắt, co quắp ở trên mặt đất, bản lĩnh sở trường của đại công tử Tào gia là một lời không hợp bèn muốn đánh người. Chỉ cần không đánh lại sẽ ngã ở trên mặt đất giở bệnh động kinh. Người bình thường không hiểu được phương pháp người tu hành, thực tế rất khó giải thích bản lĩnh của người tu hành. Mà trên thực tế, người tu hành dù chỉ là tiểu luyện khí sĩ, học sinh thư viện cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Lấy vương triều đại hạ làm ví dụ, vượt ngang Nam Bắc, địa vực trăm vạn, nhân khẩu vô số, có thể tu hành cũng chẳng qua là thu lấy trong số cực ít đó mà thôi. Giống như thành Liễu Hồ này, thành Nam, thành Tây, thành Bắc, hơn nữa còn bên ngoài và xung quanh thành, lưu dân khai khẩn đất hoang, sợ rằng không dưới trăm vạn. Nhưng có thể tu hành cũng chỉ có hơn 300 người được thư viện Bạch Dương tuyển một lần mỗi 3 năm như vậy, có thể nói mỗi một người có thể tiến vào thư viện Bạch Dương đều là người xuất sắc nhất trong biển. Người, những người khác cũng không phải nói không thể tu hành, mà cho dù tu hành cũng không đủ chi phí, vậy cũng không nuôi nổi, mà đi ra từ thư viện Bạch Dương, nếu không là bị Tủ Dạ Cung chiêu mộ đi thì cũng trực tiếp nhảy lên trở thành người trên người. Trong thành Liễu Hồ, loại người trên người này có thể không giống kiếp trước, cho dù về luật pháp hay về mặt thân phận đều có vài phần kính trọng với tiên sư bước ra từ thư viện. Bạch Xương, thấy thành thủ mà không bái, chảm người phàm mà không bị định tội chết, đây chính là đặc quyền, mà quan trọng hơn, bọn họ đều là học được một thân bản lĩnh, bọn họ có thể hô phong hoán vũ, ngự khí dịch quỷ, không phải thường nhân có thể tưởng tượng, đối với người bình thường mà nói, cho dù là nhà giàu cường hào, thân phận đặc biệt. Nhìn thấy luyện khí sĩ cũng cảm thấy sợ hãi, bọn họ đã nghe nhiều lời đồn có liên quan tới luyện khí sĩ, cho nên trong vô thức liền cảm thấy luyện khí sĩ chính là luyện khí sĩ. Mặc kệ lớn nhỏ cũng không đắc tội được, chẳng qua Phương Thốn thì khác, cho dù đến bây giờ hắn không tiến vào tiên viện, cũng không bắt đầu tu hành, nhưng hắn đã đọc thuộc lòng không ít điển tịch, cố gắng hiểu thấu cái thế giới này, hắn cũng không nghi ngờ thế đạo này có lẽ có loại đại luyện khí sĩ có thể phiên giang đảo hải. Trích tinh trục nhật, chỉ là Phương Thốn tin tưởng, loại cao thủ tiên nhân trong truyền thuyết như vậy tuyệt đối sẽ không phải dạng như biểu huynh nhà mình, vì vậy, đối mặt với cơn giận của biểu huynh, Phương Thốn chỉ để hơn 10 kinh nỏ này nhắm vào mặt hắn ta. Không phải chỉ là học sinh thư viện sao? Thật sự có bản lĩnh hay không? Đánh ba chưởng là biết. Hài nhi của ta, nhanh lấy trà nóng, nhanh cầm khăn mặt, thấy biểu huynh co giật dưới đất, cả nhà cữu nương lập tức bị hù dọa khóc giống lên. Gào thét một tràng, than trời trách đất, để hắn nằm đi, lúc này đánh thức thì hắn làm sao xuống đài. Phương Thốn miễn cưỡng mở miệng, ngăn cản nha hoàn bên cạnh, giọng nói lạnh nhạt như hoàn toàn không nhận thân thích này. Nếu như một nhà các ngươi còn muốn ra khỏi cửa này, bây giờ hãy thành thật nói cho ta, người sau lưng sai khiến các ngươi là ai? Một nhà cữu nương lập tức sợ hãi, nhìn qua mấy mũi tên xanh kia, hồn cũng muốn bay đi. Nào, nào có người sai khiến? Đến lúc này còn mạnh miệng. Phương Thốn cười nói, dựa vào đầu óc của cả nhà này của ngươi, không thể phản ứng nhanh như vậy, càng chưa chắc có lá gan tới cửa náo loạn. Rốt cuộc là ai ở sau lưng sai khiến các ngươi tới đánh chủ ý lên thập nhi liên hoàn ổ? Nhanh nói ra. Chương 18, ôn thần đến rồi hai. Tôi tớ xung quanh hung hãn tiến lên một bước, cung tên thẳng tắp nhắm vào đầu bọn họ.

mà dưới núi này thì có thể nhìn thấy một khối đá xanh vuông vức bằng phẳng, cho phép một người ngồi xếp bằng. Phương Thốn bèn nhảy xuống ngựa, đi lên trên tảng đá này ngồi xuống, lặng lẽ chờ đám học sinh và giáo viên trong thư viện kia kịp phản ứng. Trước khối đá xanh này chính là một đường mòn quanh co khúc khuỷu sâu vào rừng. Cách quãng có thể nhìn thấy đường mòn này kéo dài vào trong. Sau đó dọc theo thềm đá, có thể đi về phía thư viện. Đây chính là cầu học thạch thê nổi danh của thư viện Bạch Xương. Chỉ cần có thể từ đầu đường mòn này đi lên tới thư viện thì chẳng khác gì xông vào phía hậu sơn. Thành công, cũng sẽ trở thành học sinh chân chính của thư viện. Chỉ là nhìn đơn giản, nhưng rừng sâu bao nhiêu sao biết được. Ai cũng không biết có bao nhiêu hung hiểm. Phương Thốn nghỉ ngơi trên tảng đá xanh này cũng trong khoảng thời gian cạn một chung trà. Hắn nghe được trên núi đối diện, tiếng huyên náo vang lên. Từng đám học sinh mặc bạch bào xuất hiện ở hậu sơn thư viện. Tò mò nhìn sang đây, nghị luận, chỉ trò, mà ở sau lưng, lúc này cũng đã có bách tính thành Liễu Hồ chạy nhanh tới. Cũng không dám cách quá xa, đều ngừng lại bên ngoài hơn 10 trượng. Có leo cây, có lên sườn núi cao, có người đặt mông ngồi xuống đất, vô cùng náo nhiệt chờ đợi. Ở giữa còn có thể nhìn thấy có người cầm sâu mứt quả. Còn có người cầm bát mì hoành thánh, cũng không biết sao chạy nhanh như vậy. Phương Thốn, ngươi đến thư viện ta có việc gì? Trong một mảnh huyên náo, chỉ thấy con đường sau thư viện Bạch Xương xuất hiện vài thân ảnh. Nhìn kỹ sẽ thấy những người kia cao gầy, chừng 4-5 người, trên người đều mặc lam bào, phân biệt rõ với đám học sinh. Trên mặt bọn hắn có chút kinh ngạc, một người trong đó đề khí mở miệng, thanh âm lanh lảnh, nhất thời truyền khắp cả phiến hậu sơn. Thiếp bái sư đã để trước núi, Phương Thốn hôm nay đến cầu học thư viện Bạch Sơn. Phương Thốn ở trên tảng đá lớn, hơi cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu, cao giọng mở miệng nói, càn quấy, ngươi là con cháu Phương gia, sao lại xông vào phía hậu sơn? Nếu muốn vào thư viện, chờ đầu xuân sang năm mở sơn môn đi. Trong đó có một vị giáo viên mặc lam bào, hơi nhíu mày, trầm giọng răn dạy một câu, học sinh có lòng muốn học, không đợi được mở sơn môn sang năm, cho nên mới muốn xông vào phía hậu sơn một lần. Chương 26, ăn đã rồi đi, Phương Thốn cao giọng trả lời. Hắn chính là muốn người xung quanh đều nghe rõ, lại hành lễ nói, mong các tiên sinh thành toàn. Mấy vị giáo viên thư viện rõ ràng cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Có vài người thật sự không biết chuyện Phương Thốn sẽ xông vào phía hậu sơn. Nhất thời cảm thấy vừa cổ quái vừa đáng nghi, vô tức đã cảm thấy nhị công tử Phương gia đến thư viện chỉ cần một câu nói. Nào còn cần xong phía hậu sơn này, lập tức nhớ tới đại công tử Phương gia đã mất, một câu của Phương gia thật sự đúng là chưa chắc dễ dùng như trước. Cũng bởi vì suy nghĩ này, lại thuận thế nghĩ đến đại công tử Phương gia đã không còn. Mà tiên điện trước đây đến phúng viếng, thái độ lại kỳ lạ, khiến người ta không đoán ra được vận mệnh tương lai của Phương gia. Nên lúc này thư viện thu nhận nhị công tử Phương gia cũng khó đoán là phúc hay họa. Hắn, không phải làm tan sao? Đúng thế. Lão nhị Phương gia này nghĩ thế nào vậy? Trong một mảnh kinh ngạc, một vị giáo viên vẻ mặt phiền muộn vừa mới chạy tới. Đám người nhìn thấy, nhận ra hắn là giáo viên Trương Thế Hiền của thư viện. Khổ sở nói, theo lý thuyết, chẳng qua là dựa vào danh vọng Phương gia, vẫn là thư viện Bạch Xương chúng ta có quan hệ với đại công tử Phương gia. Lão nhị Phương gia muốn vào thư viện, chúng ta cũng phải cho hắn một cơ hội mới được. Làm sao hắn còn nhất định phải xông vào núi? Chúng giáo xung quanh đều nhíu mày. Không ai đáp, qua nửa ngày mới có người thở dài nói, thời nay không giống ngày xưa, thư viện sao có thể nói vào là vào. Đúng vậy, đại công tử Phương gia bây giờ không còn, không thể giống lúc trước. Trương Thế Hiền bừng tỉnh hiểu ra, cảm khái nói, chỉ là hắn cũng không đến cầu xin, là dựa vào bản lĩnh mà xông vào núi, sao lại từ chối hắn. Một vị giáo viên lam bào bên cạnh cau mày nói, phía hậu sơn hung hiểm, dù sao thân phận hắn đặc biệt, lỡ như gặp nguy hiểm. Đúng thế, hắn mà thật sự xảy ra vấn đề, ai gánh trách nhiệm này? Trương Thế Hiền lắc đầu nói, chẳng qua thư viện chúng ta là nơi công bằng nhất, đã có quy củ này, từ chối hắn cũng không tốt. Có người cảm khái, kẻ này thanh danh không tốt, Phương gia lại gặp thời buổi rối loạn, nếu thu hắn vào môn hạ, sợ sẽ phiền phức. Đúng thế, vẻ mặt Trương Thế Hiền lo lắng nói, chẳng qua nếu truyền ra ngoài, nói thư viện chúng ta từ chối không thu nhận hắn. Bị người bạn cũ nào đó của huynh trưởng hắn nghe thấy, nói thư viện Bạch Xương chúng ta không phân cao thấp, cố ý làm khó bảo đệ tiểu tiên sư Phương Xích vừa qua đời. Mọi người đều cảm thán, ai, kẻ này càn quấy, cũng làm khó thư viện ta. Đúng đúng, Vẻ mặt Trương Thế Hiền tán đồng, tức giận nói, ta thấy dứt khoát để hắn xông vào, chết rồi coi như xong, tiểu tử theo quy củ đến thư viện bái sư, chư vị tiên sinh có thể cho cơ hội không? Cũng vào lúc này Phương Thốn nhìn thấy mấy vị giáo viên hiện thân, rồi lại không đáp ứng mình, cũng cao giọng nói, thân là người ở thành Liễu Hồ, hắn cũng không phải không biết, phàm là quyết tâm đến hậu sơn thư viện Bạch Sương sẽ không bị từ chối. Bản thân tốt xấu còn theo quy củ, đưa thiệp bái sư tới, mà trước đây một số người xông tới phía hậu sơn thậm chí còn không có một lời chào hỏi. Trực tiếp xông vào ngọn hậu sơn, quy củ này lưu hành nhiều năm như vậy, giáo viên ở thư viện thật sự không có chỗ để cự tuyệt. Hơn nữa, bây giờ bản thân gây ra chiến trận lớn vậy, đưa tới nhiều bách tính thành Liễu Hồ vây xem, dưới ánh mắt công chúng, lẽ nào những giáo viên này có thể liều mạng phá hủy quy củ của thư viện Bạch Dương? Không đồng ý cho mình xông vào hậu sơn sao? Người này rất can đảm, lại còn gọi chúng ta tới. Thật sự không biết núi này rất hung hiểm sao? Một vị nữ giáo viên trung niên mặc một áo bào màu nhạt nhíu mày. Ai, thanh niên không biết trời cao đất rộng. Giáo viên Trương Thế Hiền nhíu mày than thở. Hắn còn xông vào thư viện, lại không biết hậu sơn hàng năm chôn bao nhiêu kẻ cừu con không sợ hổ này. Có điều, dù sao hắn cũng là đệ đệ của tiểu tiên sư Phương Xích. Gia học uyên thâm. Có lẽ có chút bản lĩnh gia truyền, nếu chỉ là người bình thường xông vào hậu sơn, như vậy mấy vị giáo viên căn bản không cần để ý tới. Tùy theo hắn đi, hơn phân nửa sẽ chết ở núi, cho dù có thể xông ra được, như vậy sẽ nhìn tư chất của hắn, nếu thích hợp thì giữ lại, dù sao có thể xông ra khỏi hậu sơn, tư chất quả thực sẽ không quá kém, có thể nhận người như vậy làm môn hạ cũng là chuyện tốt với thư viện Bạch Dương. Nhưng thân phận của Phương Thốn đặc thù. Dây dưa quá lớn, mấy giáo viên không thể tùy tiện làm chủ. Lúc đang khó xử, chợt thấy đám người phía sau yên tĩnh. Mọi người nhìn lại, thấy trên hậu sơn có ba bóng người. Người ở giữa, thoạt nhìn là một nam tử trung niên tuổi tác không lớn. Dưới cằm lại có ba chòm râu dài, ngồi trên một con thanh dương. Sừng là hai cái xoắn ốc lớn, còn hai lão giả hai bên. Một người để râu đen, một người râu trắng, ba người bọn họ vừa xuất hiện. Liền có một khí thế vô hình áp tới khiến chúng học sinh vô thức mà im lặng. Không dám ồn ào náo động, mấy vị giáo viên phía dưới, nhất tề xoay người hành lễ hô, tham kiến viện chủ, hai vị tọa sư, không biết bao nhiêu người nghe thấy cách xưng hô này đều kinh hãi quay đầu nhìn sang. Cũng chẳng ai ngờ, Phương Nhị công tử thật không tầm thường, chỉ là xông vào núi, không chỉ dẫn ra mấy vị giáo viên, ngay cả viện chủ cùng hai vị trong tứ đại tọa sư cũng tới. Mặt mũi lớn như vậy, sợ rằng trong thành Liễu Hồ này cũng không có mấy người. Nam tử trung niên ngồi trên lưng thanh dương, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Phương Thốn ở phía xa, dường như có chút nghiền ngẫm, không lên tiếng, nhưng vị lão tọa sư râu đen bên cạnh ông ta đã bước về phía trước một bước. Nói với Phương Thốn đang quỳ trên vách đá, đệ đệ của Phương Xích, lão phu hỏi ngươi, ngươi thành tâm muốn vào thư viện Bạch Sương sao? Chương 27, ăn đã rồi đi hai. Giọng ông ta không giống mấy giáo viên khác, mơ hồ có cảm giác phát lực, giống như nói chuyện bình thường, nhưng âm thanh truyền xuống dưới núi lại giống như đang nói bên tai mọi người. Cực kỳ rõ ràng, lại không bị ồn khó chịu. Phương Thốn nghe xong lời này thì hơi cúi đầu, cất cao giọng nói, vô cùng chân thành, chỉ muốn vào thư viện. Tọa sư râu đen bình tĩnh nói, người cũng biết hậu sơn thư viện là chỗ hiểm chứ? Phương Thốn đáp lại, biết. Tọa sư râu đen nhìn nam tử trên lưng thanh dương lại nói, nếu ngươi gặp nạn ở hậu sơn, cứu không kịp thì thế nào? Phương Thốn cũng nói, cầu nhân được nhân, không trách người ngoài. Tọa sư râu đen hỏi những điều này xong liền không nhiều lời nữa, lui về bên cạnh nam tử trung niên trên lưng thanh dương. Hừ, không biết sống chết. Vẻ mặt tọa sư râu trắng bên kia không vui, lạnh lùng liếc nhìn Phương Thốn. Tọa sư râu đen không nhịn được cười nói, hắn muốn xông vào hậu sơn. Theo quy củ của thư viện, quả thực không tốt, vậy cho hắn xông vào đi. Tọa sư râu trắng lạnh lùng nói, chết ở bên trong, cũng là mệnh của hắn, không thể trách ai được. Quả không hổ là huynh đệ của tiên sư Phương Xích, nam tử trên lưng thanh dương cũng cân nhắc một phen. Ánh mắt của giáo viên, học sinh, bách tính dưới chân núi đều đổ dồn lên hắn ta. Thậm chí lúc này ở thành Liễu Hồ cũng có người đang chú ý bên này. Cuối cùng hắn ta chậm rãi lên tiếng. Quy củ của hậu sơn thư viện đã duy trì từ xưa đến nay. Nếu ngươi đã thành tâm như vậy, thư viện của ta cũng không có lý do cự tuyệt ngươi. Sắc mặt Phương Thốn hiện vẻ vui mừng, thi lễ nói, tạ tiên sinh, ồn ào, bách tính xung quanh nghe được lời ấy đều vui mừng, nhao nhao nói, cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Phương Thốn đứng dậy khỏi tảng đá, chậm rãi hoạt động thân thể, hít sâu một hơi, đã chuẩn bị đi vào, nhưng vào lúc này, chợt nghe tiếng ngựa hí, chỉ thấy trên đường núi, một con ngựa chạy nhanh tới, trên lưng ngựa là Phương lão gia gấp gáp chạy tới, ông ta quất ngựa chạy nhanh, từ xa đã kêu to, nhi tử của ta, sao con có thể không nghe khuyên bảo như vậy, nghe vi phụ một câu, hậu sơn này đã chôn bao nhiêu mạng người, sao có thể tùy tiện xông vào chứ, không đến nỗi vậy chứ. Phương Thốn nhìn Phương lão gia đã vài thập niên chưa ngồi lên lưng ngựa chạy vội tới. Mặt mày bất đắc dĩ, phụ thân, đại ca bị trời đố kỵ, tuổi còn trẻ đã lên đường, thật ra không ít người đều coi thường Phương gia chúng ta. Lúc trước Hải Nhi cũng không thích tu hành, nhưng bây giờ đại ca đi rồi, mọi chuyện rơi xuống người ta, thư viện này, Hải Nhi phải vào chắc rồi. Vừa nói chuyện liền cất bước đi xuống tảng đá, đi tới đường mòn dưới núi. Phương lão gia điên cuồng chạy vội tới, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, thấy rõ vẻ mặt quyết tâm của Phương Thốn, liền biết khuyên không được hắn, không cách nào hình dung được sự lo lắng vào giờ khắc này. Xoay người nhảy xuống ngựa, nhưng thiếu chút nữa là ngã xuống đất, kéo yên ngựa mới miễn cưỡng đứng vững, bi thương nhìn Phương Thốn, con luôn là tính tình này, nói một không hai, không quản nổi, nhưng tốt xấu gì, ông lấy bao vải trên lưng ngựa xuống, sắp đứng không vững. Tốt xấu gì ăn chút điểm tâm rồi đi. Người chung quanh nghe vậy tất cả đều ngơ ngẩn. Sau đó vụt một tiếng bật cười. Đường đường là gia chủ Phương gia thành Liễu Hồ. Thân phụ của tiểu tiên sư Phương Xích. Mà mở miệng ra lại là chạy tới đưa bánh bao. Cũng quá không có khí phách rồi đi. Nhưng lúc này Phương Thốn hơi quay đầu. Nhìn lên gói đồ vải. Trong lòng ngược lại có chút phức tạp. Phương lão gia bi thiết van xin. Hải Nhi ngoan. Đây là do nương của con sáng sớm nay đã làm. Đặc biệt làm bánh bao thịt con thích nhất. Con muốn đi, cha ngăn không được, nhưng con phải ăn no mới có sức. Nương con đã 3 năm chưa vào bếp rồi nhỉ. Phương Thốn im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, đưa tay cầm bánh bao đưa lên môi. Số còn lại đợi con trở về rồi ăn. Trong lòng hắn rất rõ, chuyện hôm nay mình muốn xông vào hậu sơn thư viện đã dọa phụ mẫu. Muốn nhốt mình lại, mẫu thân sợ mình bị giam tức giận, vì vậy xuống bếp làm bánh bao dỗ mình. Kết quả lại phát hiện mình đã chạy tới đây, nói vậy bọn họ cũng biết tuyệt đối không khuyên được, nhưng cũng không biết nghĩ thế nào, lại đưa điểm tâm đến, quả thật có chút nực cười, nhưng bánh bao này, quả thật không tệ, trong miệng gặm bánh bao, Phương Thốn không nói gì nữa, cười ha ha hai tiếng rồi sải bước đi trên đường nhỏ. Phương lão gia ở sau lưng hắn suýt nữa ngã nhào, may được người bán kẹo hồ lô đỡ, đi vào sâu trong đường mòn mấy bước. Phương Thốn liền tiến vào trong rừng tùng cứng táp, Phương lão gia và bách tính thành Liễu Hồ xem náo nhiệt phía sau đều bị cây cối ngăn trở tầm mắt. Thậm chí ngay cả âm thanh cũng nghe như rất xa, giống như sau khi vào rừng tùng này, căn bản đã thành hai thế giới với bên ngoài. Phương Thốn hai ba miếng ăn xong bánh bao, đi nhanh về phía trước, càng vào sâu rừng tùng này, càng phát giác cách xa nhân gian, xung quanh im lặng vắng vẻ không tiếng động làm cho người ta sợ hãi trong lòng. Nhưng đến lúc này hắn càng chạy càng nhanh theo đường mòn phía trước. Lúc gặp khúc ngoặt hắn liền quẹo trái. Lúc đầu đường bên trái không có gì, nhưng vừa bước một bước lại có thềm đá. Hả? Lúc này bách tính ngoài núi không thấy có gì náo nhiệt nữa, cũng không hiểu gì, chỉ thấy bóng dáng Phương Thốn như ẩn như hiện. Mà trên vách núi sau thư viện, vô số học sinh và giáo viên dõi theo thân hình của Phương Thốn, vẫn không khỏi hơi ngẩn ra. Có giáo viên thấy Phương Thốn trái xong phải quẹo 5-3 lần. Động tác thuần thục không chút do dự, trên mặt lộ ra một chút vẻ ngạc nhiên. Phương Nhị là tay ăn chơi nổi danh trong thành, bất học vô thuật, không lý tưởng, nhưng về pháp thuật cũng có chút tài nghệ. Một giáo viên âm thầm bấm đốt ngón tay vài cái, hơi khẽ cau mày nói. Đúng vậy, giáo viên Trương Thế Hiền ở kế bên hít một hơi nói. Trận thuật thôi diễn chi đạo này của hắn ở trong đám thanh niên khá tốt. Chương 28 Yêu chướng xa trùng, quà này tặng có giá trị đấy. Lúc này Phương Thốn cũng không khỏi có chút cảm thán. Đường mòn dưới chân hắn, bách xanh bên cạnh, thoạt nhìn đều đơn giản, nhưng lại ẩn giấu huyền cơ. Mỗi một cái cây, mỗi một hòn đá đều được chú trọng, nhìn như thông suốt không trở ngại, thực ra sẽ dẫn người ta về chỗ cũ. Nhìn bố cục đơn giản lại có thể vây người khác ở trong trận. Nếu thật sự lỗ mãng mà vào trong trận, bị nhốt ở bên trong, đói bụng đến chết không ra được cũng có khả năng. Mấu chốt nhất trận thế này không phải bất biến, mỗi ngày vào 12 giờ, theo mỗi một khắc thời điểm bất đồng, thiên địa khí cơ bất đồng, đều sẽ không ngừng vận chuyển, cho nên nếu muốn xông đến hậu sơn, liền ít nhất phải biết rõ trận lý, tạo nghệ thôi diễn chi thuật cực sâu, chỉ như vậy mới có thể phá thế trận, tiến hành thôi diễn, lại trong nháy mắt thôi diễn trận thuật biến hóa theo thời. Đây không phải chuyện người bình thường làm được, những thứ này Phương Thốn cũng không có, chỉ là hắn học thuộc lòng trận đồ điên đảo âm dương trận ở hậu sơn này. Đi cửa sau, như thế thì không có gì đáng sợ nữa. Di chuyển linh hoạt, bạch y tung bay, hiển nhiên là Phương nhị công tử đang qua lại trong đại trận kỳ quỷ phức tạp ở hậu sơn rất đặc sắc. Giống như những biến hóa đó không đáng gì, vô luận là trên núi dưới núi không biết có bao nhiêu người đều nhìn đến sửng sốt. Còn những giáo viên và tọa sư của thư viện thì không cần phải nói đến. Những bách tính và học sinh thư viện của thành Liễu Hồ, tất cả cũng đều ngây người thất thần, âm thầm thán phục, bọn họ đều thấy qua những người tự ý xông vào hậu sơn của thư viện. Có người là hiệp khách có tiếng trên giang hồ, có hàn sĩ xuất thân bần hàn, học hành cực khổ vô vọng nên đi đến nơi hậu sơn liều một phen. Nhưng sau khi đi đến hậu sơn của thư viện lại không giống vậy. Phần nhiều là loanh quanh, trước đẩy sau tính, đi vòng vo một lúc, có người không được mấy bước liền nghỉ chân không tiến lên. Có người chỉ chốc lát liền biến mất, mà nay Phương nhị công tử này lại khiến người mở rộng tầm mắt. Giống như đang đi tản bộ ở sau vườn nhà mình vậy. Trên hết, có một số giáo viên ngấm ngầm hiểu rõ, cũng có người nhìn ra được mờ ám bên trong, nhưng chỉ là thản nhiên cười mà không bóc trần. Mê trận phía trước thì có thể thông qua dễ dàng, còn phía sau thì có chút phiền phức đây. Trong bọn họ, có một vị giáo viên trẻ mặc lam bào thở dài, khẽ lắc đầu, cũng vào ngay lúc đó, chỉ nhìn thấy thân hình của Phương Thốn lay động, đi đứng nhẹ nhàng, trong chốc lát thì đã qua được 3 phần của chặng đường. Đi sâu vào bên trong của hậu sơn, chỉ thấy được phía trước của hắn, dưới ánh mặt trời mới mọc như ẩn như hiện bay lên từng đám tử sắc vũ khí. Đến nơi rồi, bách tính của thành Liễu Hồ ở xa xa đang xem náo nhiệt hưng phấn nói. Trước đây muốn xông vào hậu sơn cũng không ít thông qua được một đoạn phía trước. Chỉ là không nhanh như Phương nhị công tử thôi. Nhưng trong những người đó, 10 người thì cũng có đến 8 người chết trong vùng sương mù kỳ lạ kia. Đi một chút cơ thể liền bắt đầu chao đảo. Sau đó có người bật khóc lớn. Có người thì cười như điên. Có người thì trực tiếp cởi bỏ luôn y phục. Bên cạnh có một người liền đáp lại. Nói vô cùng đúng. Nhất là có một cô nương muốn xông vào hậu sơn 3 tháng trước. Cởi bỏ một cách sạch sẽ, Phương lão gia ở gần đó nghe được những lời này, chân cũng bùn rùn ra, đây chính là đào hoa chướng. Trong lúc Phương Thốn tiến lên thì thoáng dừng chân trước đường giao, nhìn về nơi sương mù như ẩn như hiện ở phía trước. Chóp mũi dường như ngửi được một mùi hương nhẹ nhẹ, đầu óc có chút mê mẩn. Hắn biết, đây chính là cửa ải khó khăn thứ 2 của hậu sơn thư viện. Không những phải tiếp tục thôi diễn trận pháp biến huyễn mà còn phải đối phó với đào hoa chướng quỷ. Dị đáng sợ này, giờ này chính là sáng sớm, là lúc chướng khí nồng nặc nhất, càng khó qua ải hơn so với ngày thường, mà thư viện bày ra đào hoa chướng ở đây, thật ra là cũng là muốn khảo nghiệm những học sinh vào thư viện bằng hậu sơn. Ngửi chúng những chướng khi này tức sẽ loạn, sâu hơn sẽ dẫn đến cuồng dại, nếu còn không rút khỏi, chướng khí nặng, thậm chí sẽ gây hại đến tính mạng, mà muốn an toàn thông qua thì phải đảm bảo bản thân mình phải nín thở. Không thể hít vào chút đào hoa chướng nào, nếu như có thể nín thở, thông qua vùng chướng khí này, vậy thì có thể chứng minh tiên thiên chi khí của người này không tệ. Chẳng qua là nhìn đám sương mù tràn lan này, ước chừng là phạm vi bao phủ gần cả 100 trượng 1 trượng bằng khoảng 3,3 mét. Phương Thốn không kiềm chế được nở nụ cười khổ, nếu như thật sự qua bằng chính bản lãnh của mình, đồng thời lại phải tránh những chướng khí đó, lại phải thôi diễn trận pháp. Ai có thể thật dựa vào một ngụm tiên thiên chi khí của mình mà chống đỡ. Nghĩ như vậy, bước chân của hắn đột nhiên tăng tốc độ, không một chút do dự mà xông vào nơi tràn ngập chướng khí. Quơ gây áo xua đi, sau đó tốc độ di chuyển càng ngày càng nhanh, tưởng chừng như chân vẫn chưa hề chạm đến đất, nhanh chóng xuyên qua đường mòn đầy chướng khí. Hừ, lần đầu thấy hắn vào trong chướng khí còn chưa cảm giác được gì. Nhưng đợi đến nhìn thấy Phương Thốn hòa vào trong độc chướng. Tốc độ không giảm chút nào, thậm chí càng ngày càng nhanh, trong nháy mắt đã xuyên được một nửa, ngược lại có mấy vị giáo viên thư viện còn có vẻ hơi kinh ngạc. Có người nói, hắn nín thở mà đi, ít nhất khoảng cách qua được 10 mấy trượng, tốc độ lại càng ngày càng nhanh, dường như hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào, ngược lại có chút thần kỳ, người bên cạnh cau mày nói, không thể nào có người nín thở trăm trượng như vậy mà hoàn toàn không lấy hơi thở. Không sai, Trương Thế Hiền bên cạnh cũng cau mày nói, có lẽ hắn có thể chọn chỗ mà độ chướng không nồng để nghỉ lấy hơi. Những học sinh xung quanh đều thán phục, khoảng cách xa như vậy, coi như thỉnh thoảng len lén hít một hơi, có thể chống đỡ đến đây cũng thật sự rất giỏi đấy. Không sai, Trương Thế Hiền thở dài một tiếng, mặt đầy khâm phục nói, có lẽ là Phương Xích tiểu tiên sư lúc còn sống đã chỉ điểm cho hắn rồi. Chương 29, yêu chướng xa chung, ồ, không ít người chung quanh đều có cùng suy nghĩ như vậy mà nhìn về phía hắn gật đầu. Phương Thốn không có lấy hơi, hắn thậm chí không có nhịn thở, hắn chẳng qua là áp một viên bích độc hoàn giá trị ngàn lượng ở dưới đầu lưỡi mà thôi. Điều này là Trương Thế Hiền hỏi từ một vị giáo viên chuyên luyện độc luyện chướng của thư viện. Thậm chí ngay cả bích độc hoàn cũng là nguyên chủ người ta tự tay luyện ra. Bọn họ nói với Phương Thốn, ép vại thuốc này dưới đầu lưỡi, không chỉ có thể xuyên qua độc chướng mà không bị kỳ nhiễu. Đặc tính của thuốc thậm chí cực kỳ tốt, không kém chút nào, sau khi dược tính hòa tan, sẽ nhanh chóng tan biến, không để lại chút dấu tích, đợi đến lúc sau khi Phương Thốn xuyên vào được bên hậu sơn. Cho dù là có ai nghi ngờ, muốn kiểm tra xem hắn có sử dụng bích độc chướng đan không cũng không cách nào có thể phát hiện ra được những dược tính còn sót lại tồn tại trong máu của hắn. Đi cửa sau, chính là được phục vụ chu đáo như vậy. Đương nhiên, vị giáo viên kia sẽ được phân ra bao nhiêu phần chỗ tốt thì Phương Thốn cũng không quản nữa. Trời đất, thật sự là đã qua được rồi. Những người xung quanh đang xem náo nhiệt, nhìn thấy Phương nhị công tử không khóc cũng không cười, lại càng không có cởi bỏ y phục, trôi chảy đi xuyên qua vùng chướng khí đó. Lập tức người người đều cao giọng hô hay, thật không ngờ đến. Phương nhị công tử nổi tiếng là ăn chơi đàn đúm ở trong thành lại là người thâm tàng bất lộ. Hắn đã xuyên qua được 2/3 chặng đường của hậu sơn trước mắt. Cũng sắp có thể vào được bên trong thư viện rồi, mà thấy Phương Thốn vô kinh vô hiểm, ngay cả Phương lão gia nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc. Nhi tử này thật sự là ta thân sinh sao? Cũng vào lúc này, trước mặt Phương Thốn đột nhiên có biến dị. Bốp, vừa mới xuyên qua chướng khí, Phương Thốn định khoan khoái hít lấy mấy ngụm hơi thì bỗng nhiên cảnh giác. Khóe mắt đảo qua, nhìn thấy trên một cây đại thụ xanh ngắt, có một cành cây đang động đậy. Định thần nhìn lại, liền thấy đó không phải là cành cây mà là một quái xà toàn thân màu xanh ngọc. Đường vân như cành cây, vèo, một tiếng bắn lên. Cắn về hướng của mình, yêu xà, hậu sơn thư viện có nhiều độc chướng tà khí, cho nên một số xà chung trong hậu sơn thư viện cũng bị xâm nhiễm. Sinh ra biến hóa, ngược lại là cũng không đến nỗi sẽ biến thành yêu quái. Thân dài mấy chục trượng, càn quét cả một mảnh núi, nhưng mà độc tính lại vô cùng mạnh, bị răng độc của nó cọ trúng một chút cũng có thể sẽ mất mạng tại chỗ. Lúc trước Trương Thế Hiền đã từng nhắc nhở Phương Thốn, nhưng cũng nói rõ, đối với những thứ này, hắn cũng không có biện pháp, quan hệ của hắn với giáo viên nuôi những xà trùng cổ quái trong thư viện này không thân lắm, cho nên cũng không có cách nào đi cầu xin giáo viên này được. Cũng may là thư viện cũng lo lắng những thứ xà trùng này chạy ra ngoài làm hại một phương. Vì vậy vẫn luôn không cho nuôi quá nhiều, nhưng mà cũng không cần nhiều đâu, để thứ đồ chơi này cắn một cái thì đã đủ rồi. Trong khoảnh khắc này, tóc gáy trên cổ của Phương Thốn cũng đã dựng cả lên. Trên dưới cả người đều giống như đã chạm qua điện, thời gian khẩn cấp, hắn vội vàng lắc mình, đồng thời dương dù kẹp ở cơ bụng ra, lấy dù làm kiếm, tiện thể đánh bay con rắn ngọc bích đó. Quái xà rơi trên mặt đất không ngừng giãy giụa, xèo xèo rung động, Phương Thốn lau đi mồ hôi trên trán, bước chân lại càng không dám dừng lại, nhanh chóng chạy về phía trước. Cũng may, tuy rằng Phương nhị công tử từ trước đến nay chưa từng vào thư viện tập tu luyện qua phép luyện khí nào, nhưng mười mấy năm qua luôn mời những minh sư về chỉ dạy, học được một chút võ công, có lẽ là kiếp trước cũng đã từng mơ thành tiêu giao kiếm tiên. Vì vậy hắn khá bỏ công sức trên võ pháp. Mặc dù tiên thiên chi khí chưa đủ, khí lực không tốt, chưa chắc đạt tới đỉnh cao, nhưng khổ luyện vài chục năm, đề phòng những xà trùng này thì vẫn có thể. Xoạc xoạc xoạc, những cành cây chung quanh đều đung đưa, bích ảnh trồng chất, cây cỏ khô bên chân nghiêng lệch, hắc lân ẩn hiện, Phương Thốn sải bước đi nhanh về phía trước, lại như đã làm kinh động đến những gợn sóng trong nước. Chung quanh bắt đầu vang lên những tiếng ầm ầm, xà trùng, ruồi muỗi, thậm chí là điều tước cổ quái, tất cả đều bị hắn làm kinh động, rối rít chạy toán loạn ra ngoài từ nơi ẩn nấp của mình. Yên tĩnh không tiếng động nào mà bổ nhào vào Phương Thốn. Đối mặt với đống xà trùng này, Da đầu của Phương Thốn thoáng chốc trở nên tê dại, thầm mắng, cái này mà kêu là số lượng không nhiều sao, đây quả thực sắp thành một ổ rắn rồi đấy. Hỏng rồi, các người có nhớ đám người trước kia không? Những người xa xa nhìn Phương Thốn xông vào hậu sơn, vì khoảng cách quá xa, nhìn không rõ được đám xà trùng bên cạnh của Phương Thốn. Nhưng cũng nhìn thấu lúc này thân thể của Phương Thốn hình như có chút tán loạn. Lúc này có người đột nhiên nghĩ đến, trước đây người có thể vượt qua được vùng chướng khí đó cực kỳ ít. Nhưng cũng có chút mà liên quan đến việc xông vào hậu sơn này có một tin đồn rằng không vượt qua nổi đều phải chết, nhưng mà cách chết này có một chút không giống. Có người thì có thể tìm lại được thi thể, có người thì lại không. Những người bên cạnh nghe xong đều lấy làm lạ nói, đại ca, xem ra ngươi là một người hay xem náo nhiệt, nói nghe khác thế nào. Người nọ mặt đỏ lừ lừ, giải thích, chết ở phía trước, có thể tìm được thi thể, chết ở phía sau, thì không tìm được. Tại sao vậy? Đều bị ăn sạch sẽ. Ai ra? Phương lão gia nghe vậy, đã bị dọa đến chân mềm nhũn ra, suýt nữa thì đặt mông ngã ngồi xuống đất. Cũng là vào thời khắc này, những giáo viên và những học sinh ở trong thư viện cũng đều hồi hộp nhìn về hướng của Phương Thốn. Lão nhân khoác nón rộng vành kia nhìn thấy Phương Thốn bị vô số xà trùng bao vây, vẻ mặt hờ hững lộ ra chút âm trầm, mở to mắt nhìn, dường như không muốn bỏ lỡ một chút chi tiết nhỏ nào. Nhìn Phương Thốn bị những xà trùng đó từng chút một ăn tươi. Chương 30, Phương Thốn cầu học, cái này thật giúp không được rồi. Ngay cả Trương Thế Hiền cũng thấp giọng than thở, khẽ gật đầu một cái. Không có thiên lý, đi cửa sau còn phải gặp những thứ quỷ quái đó. Mà một chốc này, Phương Thốn đang bị những xà trùng đó bao vây. Hắn căng mặt không phát tiết, đột nhiên hắn bung cây dù trong tay ra, tức khắc làm cho một mảnh xà trùng đều bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mặc dù cũng chỉ có thể chống đỡ được một phía, còn những chỗ khác thì vẫn có rất nhiều xà trùng vọt đến. Phương Thốn một tay vung vẩy dù che quanh người, đồng thời tay phải cũng nhẹ nhàng vung lên, xoạc, tay hắn cầm cán dù, từ bên trong rút ra một thanh trường kiếm hẹp nhưng sắc bén. Kiếm quang vung lên, xà trùng tức khắc rơi loạn xạ, những con xà trùng nào tiếp xúc qua thanh kiếm đều bị đứt lìa làm đôi, giấy rụa trên mặt đất. Thanh kiếm được giấu trong cây dù có tên là ngân xà, mà Phương Thốn lấy lại mặt dù đó làm lá chắn, dùng kiếm vung quét, vừa chém xà trùng, vừa nhanh chóng chạy đi. Ô, trong vô số người vây xem xung quanh vang lên từng tràng tiếng hò hét trầm thấp. Rõ ràng còn tưởng rằng Phương Thốn sắp bị xà trùng cắn xé, chết oan chết uổng, nhưng không ngờ trong cây dù kia của hắn còn có cổ quái như vậy. Càng không ngờ động tác vung vẩy trường kiếm của hắn thành thạo tinh xảo, rất có vài phần trình tự quy tắc, không khỏi tán thưởng, tay ăn chơi Phương gia này, kiếm thuật cũng không tệ lắm, bảo bối của ta. Mà lão nhân khoác đấu bồng màu đen kia nhìn thấy vô số xà trùng cổ quái đó đều bị Phương Thốn chém thành hai nửa, một đường đi, một đường chạm, những nơi đi qua, tử thương một mảnh, trái không khỏi trở nên đau đớn, lúc này nhìn chằm chằm Phương Thốn trong trận. Mà ở phía trên, hai vị lão tọa sư đen trắng kia đã thấy, một người nhẹ nhàng vuốt râu, một người híp mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Xem ra, lão nhị Phương gia cũng muốn trở thành học sinh của thư viện Bạch Xương chúng ta rồi. Lão giả râu đen im lặng một lát, cũng khẽ cười nói, ngay cả vị viện chủ kia cũng gật đầu nói, xem ra hắn cũng xem như có tư cách vào thư viện. Lão giả râu đen gật đầu cười nói, người bên ngoài chỉ nói hậu sơn thư viện chúng ta đã tuyên bố xuống gây khó dễ cho người ta. Nhưng không biết những sắp đặt này cũng đều có đạo lý. Luyện khí chi đạo vốn là một tầng tiên thiên chi khí, mà tập trung vào năng lực sáng tạo thần hồn. Thư viện có bảy kỳ môn giáp trận, chính là khảo giáp căn cơ thuật số và thôi diễn của những đứa trẻ này. Bày ra chướng khí, đó là kiểm tra căn cơ tiên thiên của bọn họ. Ngoài ra có xà trùng dày đặc, thì khảo giác phản ứng tùy cơ ứng biến của bọn họ. Nếu đều có thể đạt tiêu chuẩn, vậy thì xem như một góc hạt giống tốt của luyện khí. Đám học sinh xung quanh hình như cũng nghe được, nhất thời im lặng, không còn mấy người lên tiếng. Thế nhưng vào lúc này, bỗng nhiên lão tọa sư râu bạc trắng kia khẽ cau mày, lập tức cười nói, các ngươi không chú ý tới một chút. Lão giả râu đen hơi ngẩn ra. Cái gì? Lão tọa sư râu bạc trắng ngẩng đầu nhìn trời, nhỏ giọng nói, hình như trời trở nên âm u rồi. Lão giả râu đen kinh hãi, vội ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt thay đổi. Quá hay, Phương nhị công tử sắp vào thư viện rồi. Đặc sắc, đặc sắc. Trừ nửa năm trước Mạnh tiên tử xông vào hậu sơn ra, ta vẫn chưa từng thấy ai thành công được. Hừ, ta đã sớm biết, đệ đệ của tiểu tiên sư, năng khiếu còn có thể kém được sao? Mà vào lúc này, những dân chúng của thành Liễu Hồ kia trước đó đã từ từ đi đến hậu sơn thư viện, nhìn thấy thân hình Phương Thốn càng lúc càng nhanh, không khỏi hét lên một tiếng giỏi. Mặc dù chàng náo nhiệt này không thấy được nụ cười to, tiếng khóc lớn, cởi quần áo hoặc là tình cảnh bị quái vật xà trùng cắn chết mà bọn họ muốn thấy nhất. Nhưng nhìn thấy có người thật sự xông qua hậu sơn thư viện cũng cảm thấy đã ghiền. Trong vô hình, cũng là Phương nhị công tử bọn họ thắng thư viện một lần. Thiên phú này quả thật không so được. Đều nói đại công tử Phương gia lợi hại, bây giờ xem ra trò cười này không thấy được nữa rồi. Từng âm thanh tán thưởng, không biết bao nhiêu người ném tới ánh mắt kính sợ với Phương lão gia. Trong đám người càng có vài người đã chuẩn bị nhanh chóng truyền lại tin tức này. Hiển nhiên nhị công tử Phương gia cũng muốn trở thành học sinh thư viện. Như vậy rất nhiều người trước đó nhìn thấy đại công tử Phương gia không còn nữa. Xem ra Phương gia sắp sụp đổ, người dự định sớm từ trên người Phương gia cạy ra vài lớp mỡ xuống. Lúc này cũng phải cân nhắc, học sinh thư viện ở thành Liễu Hồ này vẫn có chút phân lượng. Chỉ là trong tiếng tán thưởng nhưng không ai nhận ra được trời đã dần trở nên âm u. Là ai đang âm thầm thi pháp? Hậu sơn thư viện, trên ngọn núi, lão giả râu đen thấy khí trời thay đổi bực này, vẻ mặt cũng đã hơi kinh sợ, ánh mắt run sợ, vội vã nhìn khắp bốn phía, ngay cả phía sau bọn họ, viện chủ ngồi trên lưng thanh dương cũng híp mắt lại, nhìn về không trung, vốn là vạn dặm mây vừa hé, mặt trời vừa mới ló dạng, dưới sức mạnh nào đó quấy nhiễu, khói lại đột nhiên tụ lại, tia sáng giữa đất trời bị che lấp. Bầu trời lập tức tối sầm xuống, buổi trưa nắng gắt nhất thời tựa như hoàng hôn buông. Cũng vào lúc này, sâu trong rừng xanh hậu sơn bỗng nhiên vang lên vài tiếng rít gào. Đó là, nghe tiếng rít gào này, dân chúng thành Liễu Hồ đều ngẩn ra tại chỗ. Sắc mặt đám học sinh thư viện cũng thay đổi. Hả, Phương Thốn trong trận ngẩng đầu nhìn thời tiết thay đổi. Hắn cũng đột nhiên nhận ra được gì đó. Sắc mặt biến hóa, lúc vài tiếng rít gào kia vang lên, bước chân hắn đã tăng tốc. Vội vã xông về phía trước, hậu sơn thư viện cũng không chỉ là thiết lập để kiểm tra trình độ học sinh mà còn là đề phòng kẻ địch hay kẻ xấu có ý đồ xấu bên ngoài, cho nên trừ mê trận, xà trùng ra, còn có một vài thứ khác. Mỗi một người tính xông vào thư viện đều biết, hậu sơn thư viện chỉ có xông vào ban ngày, ban đêm mà tiến vào thì dù là nhóm giáo viên thư viện thì e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Chương 31, Phương Thốn cầu học 2. Bởi vì hậu sơn này cất giấu một vài oan hồn lệ quỷ. Những oan hồn lệ quỷ này ban ngày sợ ánh nắng, không dám hiện thân, nhưng đến ban đêm sẽ ngay lập tức chạy ra hậu sơn. Hễ có người vô ý xâm nhập đều sẽ bị bọn chúng quấn lấy, hoặc là cắn nuốt tiên thiên chi khí, nếu bị sát khí của chúng ám sẽ nguy hại đến tính mạng. Phương Thốn xông vào hậu sơn, vốn chọn ban ngày, nhưng bây giờ thời tiết bỗng âm u, những oan hồn lệ quỷ kia liền có khả năng xuất hiện. Rầm rầm, Phương Thốn đã có thể nhìn thấy điểm cuối cùng của con đường mòn này. Cũng có thể nhìn thấy thanh trung treo trên đài cao ở điểm cuối con đường mòn. Nhưng phía sau hắn chợt vang lên tiếng gió đêm phất qua ngọn cây. Vang lên rầm rầm, giống như quỷ khóc, hắn cảm giác được nhiệt độ không khí xung quanh bất chợt hạ xuống 7-8 độ. Có một loại cảm giác âm u mà hung hiểm nào đó đang thật nhanh bay vút lên từ hậu sơn này. Trong nháy mắt xuyên qua vị trí mấy trăm trượng. Sau đó đánh tới sau lưng mình, lúc này Phương Thốn đã chạy vội tới điểm cuối đường mòn. Dường như đưa tay liền có thể bắt lấy thanh trung, nhưng hắn có thể cảm giác được hung hiểm phía sau. Nhất thời quay người nhìn về phía sau lưng mình, xuất hiện trước mắt hắn là mấy gương mặt trắng bệch. Đây là thứ mà Phương Thốn kiếp trước đã nghe nói vô số lần. Nhưng ở thế giới này mới lần đầu được gặp, oan hồn, những oan hồn kia có vẻ mặt trống rỗng đần độn, dường như lộ vẻ tham lam mà nhìn chăm chú mình. Chẳng qua hắn biết những oan hồn này cũng không phải nhìn mình, mà là tiên thiên chi khí của mình, bởi vì những oan hồn này đã chết rồi. Tiên thiên chi khí là tồn tại ngoài ý muốn, bởi vì dương sang âm, cho nên bọn chúng vô ý thức có dục vọng mãnh liệt với bất cứ khí tức người sống nào. Những oan hồn này đã vọt tới trước người, dâng lên như khói đen, dương nanh múa vuốt, như muốn nhào về phía mình. Cái này đã không còn thuộc về khảo nghiệm học sinh xông vào hậu sơn nữa. Nhìn qua những oan hồn đột ngột xuất hiện, còn hung ác nhào về phía Phương Thốn kia, vô số người sợ hãi. Trương Thế Hiền vội nói, cần cứu không? Tuy để đám học sinh ban ngày xông vào hậu sơn, né những hung thần này, nhưng cũng không nói đây không phải là một trong những khảo nghiệm không phải sao? Lão nhân đội nón rộng vành màu đen cười lạnh nói, chạy đến là gặp xui. Trên vách núi, hai vị lão tọa sư, một người sắc mặt âm u, một người con ngươi rụt lại, nhưng rất rõ ràng hai người bọn họ đều không có ý ra tay. Bởi vì bọn họ biết bên cạnh còn có viện chủ, mà lúc này, viện chủ thư viện Bạch Sương cũng chỉ ngồi lặng lẽ trên lưng Thanh Dương. Liếc nhìn oan hồn nhào về phía Phương Thốn, hơn nữa không có ý muốn ra tay cứu giúp. Thốn nhi của ta, Phương lão gia kêu rên một tiếng, muốn xông tới hậu sơn. Chỉ là lúc ông ta muốn cất bước, oan hồn kia cũng đã lao tới trước người Phương Thốn. Đáng tiếc, lúc đầu ta giả heo ăn thịt hổ, bây giờ xem ra ta không diễn theo kịch bản này được rồi. Giờ phút này, trong lòng Phương Thốn cũng thở dài một tiếng, nhìn quỷ oán đã gần trong gang tấc kia. Trước mắt hắn hiện ra một bảng danh sách vô hình, thời gian giống như trở nên chậm lại trong khoảnh khắc này. Trên bảng danh sách này có thể nhìn thấy một vài con số lặng lẽ hiện ra. Tiên thiên chi khí, 31,2 cm. Công đức, 1.500 niệm. Vốn tiên thiên chi khí trình độ này là Phương Thốn đã tỉ mỉ suy nghĩ. Vừa vặn nằm ở vị trí giữa trong thư viện Bạch Sương. Mà hắn cũng chỉ định bày những thứ này trước mặt người khác. Như thế đã có thể được thư viện che chở. Cũng sẽ không được quan tâm quá kỹ càng. Dù sao thân làm đệ đệ tiểu tiên sư Phương Xích. Lúc này được chú ý thì cũng đã để lộ bản thân quá nhiều. Nhưng lúc này hắn không có lựa chọn khác. Đột nhiên hắn động niệm, quát khẽ trong lòng, tất cả công đức đều bù vào tiên thiên chi khí của ta. Trên công đức phổ, số lượng thay đổi, ý niệm công đức biến mất, mà tiên thiên chi khí của Phương Thốn chợt tăng lên tới 32,8 cm. Khí tức thiên thiên, mỗi một chút thay đổi đều là chuyện lớn, nhất là trong nháy mắt, bỗng nhiên tăng vọt dâng lên cuồn cuộn khuấy động như núi lửa. Mà Phương Thốn trong mắt người ngoài thì lúc này xem ra đã bị oan hồn bổ nhào vào. Không thể trốn đi đâu được, khí thế quanh người chợt xảy ra thay đổi, trên đỉnh đầu dường như có lông trắng loáng thoáng hiện lên. Mà một loại khí huyết dương cương nào đó trên người hắn vào lúc này lập tức bùng phát. Thậm chí giống như một cơn thủy triều bỗng nhiên xuất hiện. Mênh mông cuồn cuộn xông về phía trước, nhìn thẳng qua những oan hồn kia, Phương Thốn quát lên như sấm. Cút, hú, vẻ tham lam trên mặt những oan hồn kia thay đổi, bị khí thế bất thình lình hù dọa. Thế mà trở nên tán loạn không chịu nổi, vội vã thu lại khí thế, trong miệng phát ra tiếng hét to khiến cho tinh thần người ta khiếp sợ. Sau đó vội vàng trốn vào trong khu rừng ở hậu sơn. Chỉ còn lại Phương Thốn đang lạnh lùng đứng trên đường mòn. Vẻ mặt đầy tức giận, khí thế bừng bừng, tất cả mọi người đều bị một màn này hù dọa. Rất lâu không nói được thành lời, một người phàm chưa từng tu hành, chỉ dựa vào khí phách bản thân đã hù dọa oan hồn chạy mất. Ngay cả đám giáo viên thư viện kia, sắc mặt lẫn ánh mắt bọn họ cũng dần trở nên vô cùng sâu xa. Một mảnh im lặng, Phương Thốn chậm rãi xoay người đi, cất bước đi tới cuối đường mòn, đi tới trước mặt thanh chung, sau đó hắn nhặt chùy nhỏ bên cạnh chiếc chuông lên, nhẹ nhàng lập vào trên thanh chung, đinh, tiếng chuông khoan thai vang lên, chậm rãi lay động qua hậu sơn, lay động qua thư viện, thậm chí lay động cả thành Liễu Hồ, sau đó Phương Thốn chắp hai tay hành lễ. Cúi người chào thư viện, Phương Thốn Liễu Hồ, hôm nay đến thư viện cầu học.